Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 41-60. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Bởi vì không có cửa sổ quan hệ, cung cấp điện thất bên trong thực đen tối, chỉ có hẹp hòi ngoài cửa sắt xuyên qua đến ánh nắng mặt trời có thể miễn cưỡng chiếu rõ ràng tình huống bên trong. Một chút cung cấp điện thiết bị góc tối chỗ cùng trong phòng nhỏ, như cũ là một mảnh đen tối, Tiêu Dật đồng tử còn chưa thích ứng đen tối hoàn cảnh, chỉ có thể như ẩn như hiện nhìn đến một chút chớp động điểm sáng nhỏ. Tiêu Dật không dám lười biếng chút nào, đem súng lục đựng tại tùy tay có thể lấy đến vị trí, nắm chặt mạch đao, cẩn thận từng bước tiến vào cung cấp điện thất. Đầu tiên ánh vào Tiêu Dật mi mắt là địa thượng một bãi khô cạn vết máu, nhìn vết máu nhan sắc, hẳn là trước đây thật lâu lưu lại, thuận theo vết máu, có thể nhìn đến bị bắt động vết máu là hướng về cung cấp điện thất một bên một cái tiểu gian phòng bên trong đi. Tiêu Dật gắt gao nắm tay bên trong mạch đao, bất tri bất giác trên đầu đã thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Căn này cung cấp điện thất thật sự là quá mức quỷ dị, lại tăng thêm trong phòng nhàn nhạt mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, làm Tiêu Dật có loại tiến vào phim kinh dị cảnh tượng ảo giác. Đặc biệt vừa mới đã trải qua quái vật đánh bất ngờ, hắn có cảm giác tại loại này kinh sợ hoàn cảnh bên trong có cái gì cái khác quái vật lại lần nữa theo phía sau mình nhào lên đến. Tiểu cửa phòng hờ khép, Tiêu Dật tránh ở môn bên cạnh bức tường mặt sau, dùng mạch đao nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Bên trong không có bất kỳ cái gì động tĩnh, cũng không có tưởng tượng trung quái vật đập ra đến. Bất quá Tiêu Dật ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối, lui về phía sau hai bước, Tiêu Dật hai tay cầm đao, cảnh giác vạn phần hướng về môn nội nhìn lại. Cảnh tượng bên trong lập tức làm Tiêu Dật đổ hít một hơi lãnh khí. Một khối đã bị cắn thi thể huyết nhục mơ hồ vô lực ngã ở trên đất, thi thể một cái bắp đùi đã biến thành một mảnh bạch cốt, cổ tựa hồ bị cái gì vậy cắn qua, bốn phía đã hư thối, còn có một khối lớn vết máu tuyết trắng trên bức tường cùng cung cấp điện rương bên trên bắn tung tóe đầy máu đen. Một trận tanh tưởi đập vào mặt mà đến, càng làm cho Tiêu Dật cảm thấy kinh hãi chính là tại thi thể bên cạnh thế nhưng còn có một cặp bạch cốt cùng tam khỏa đầu. Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Dật nhìn đống kia bạch cốt, tay cầm đao hơi hơi có chút run rẩy. Này tuyệt đối không phải là zombie ăn, zombie tuyệt không có khả năng ăn sạch sẽ như vậy. Khối này được ăn một bộ phận thi thể, hư thối trình độ cũng so trong biệt thự này thi thể của hắn phải tốt hơn nhiều. Thật hiển nhiên, người này chết thời gian cũng không lâu. Tiêu Dật đột nhiên nghĩ đến một loại có khả năng. Chẳng lẽ là vừa rồi đầu kia zombie tại nuôi nhốt những người này xem như đồ ăn chậm rãi dùng ăn? Không lớn khả năng, đầu kia zombie tuy rằng so bình thường zombie thông minh, nhưng là sức chiến đấu nhưng cũng không cường. Cũng hoặc là, bị nhốt tại bên trong này người, dựa vào một đám ăn luôn đồng bạn, duy trì cho tới bây giờ. Vô luận loại nào khả năng, cũng làm cho Tiêu Dật trong lòng không rét mà run. Ô ô ô. Đúng lúc này, một trận thấp suy yếu nức nở tiếng truyền đến. Tiêu Dật nhanh cau mày, cảnh giác theo âm thanh triều bên trong tiếp tục cẩn thận đi đi. Tại cung cấp điện thất tai phòng một cái điện rương góc, Tiêu Dật tìm được âm thanh nơi phát ra. Một đứa con nít, xác thực mà nói, hẳn là một đầu quái vật bình thường trẻ con. Bất quá, đầu này nửa người nửa quái trẻ con, nhìn phi thường đáng yêu. Thậm chí, so nhân loại bình thường trẻ con đều phải chọc nhân triều mến. Một chút nhìn không ra có cái gì công kích tính. Cùng vừa rồi đầu kia bị chính mình giết chết mẫu quái vật, tiểu quái vật có màu lam nhạt da cùng đáng yêu động lòng người màu hồng con ngươi mắt to, trên người trụi lũi, không có gì bộ lông, bất quá, tiểu quái vật tai đóa lại bộ dạng nhọn nhọn, làm người ta cảm giác có điểm giống là ma thú trò chơi bên trong hắc ám tinh linh. Nhìn đến Tiêu Dật, tự hồ là vừa mới tỉnh ngủ tiểu quái vật lập tức theo quần áo đôi bò dậy, cười khanh khách hướng về Tiêu Dật bò. Lúc này, Tiêu Dật mới chú ý tới đầu này tiểu quái vật còn có một đầu trụi lũi cái đuôi. Mặt khác, theo tiểu quái vật lõa lộ ra sinh thực khí quan nhìn, hẳn là một đầu mẫu, hoặc là nói, đây là một nữ tính tiểu quái vật. Chớp động hàng quang lưỡi dao chống đỡ tại tiểu quái vật trước mặt, tiểu quái vật hình như không chút nào phát hiện bình thường như trước nhu thuận đáng yêu hướng về Tiêu Dật ngây ngô cười ngọt ngào. Chỉ cần Tiêu Dật lưỡi dao rơi xuống, đầu này bộ dáng quỷ dị tiểu quái vật liền chết tại dưới đao của hắn. Ẩn núp mẫu quái vật chết chưa bao lâu, bị cắn hư thối nam tính thi thể, lại tăng thêm đống kia bạch cốt, còn có trước mắt đầu này đáng yêu tiểu quái vật. Đây hết thảy manh mối, đột nhiên làm Tiêu Dật hợp thành một đầu tuyến. giơ lên mạch đao tạm dừng tại không trung, khó hơn nữa rơi xuống. Quên đi, thả cho ngươi một con đường sống a, dù sao ngươi chính là một đứa con nít, ngươi cũng không sai. Nhìn đối với chính mình có vẻ rất thân thiết, lại có một chút sợ hãi chính mình tiểu quái vật, Tiêu Dật nhẹ nhàng thở dài một hơi quay đầu ly khai tai phòng, đem tai phòng môn nhẹ nhàng đóng lại. Hắn không giết đầu này tiểu quái vật, nhưng là cũng không có khả năng thả nó, không phải tộc loại của ta, Tiêu Dật cũng không biết, đầu này tiểu quái vật sau cùng sẽ biến thành cái dạng gì đồ vật. Nếu là đem nàng thả ra đến, nàng công kích chính mình hoặc là Stefani lời nói, vậy hối tiếc không kịp. Tiêu Dật không phải là thích giết chóc thành tính biến thái, nhưng lại càng không là ngu xuẩn vô tri thánh mẫu. Đem còn lại một đăng lúc cuối cùng trữ điện thất kiểm tra một lần sau, Tiêu Dật lúc này mới yên tâm bắt đầu kiểm tra toàn bộ cung cấp điện thất đường dẫn. Máy phát điện tổ ngay tại cung cấp điện thất bên trong, cung cấp điện đội bay không có vấn đề, có thể vận chuyển bình thường. Cung cấp điện rương, trữ điện rương cùng đường dẫn Tiêu Dật cũng kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện hư hao. Toàn bộ đều có thể cứ theo lẽ thường vận hành, trữ điện rương điện, thậm chí vẫn là mãn. Như vậy vấn đề chính là ra ở tại công tắc nguồn điện bị giam đóng hoặc là bên ngoài mạch bị hư hao hai cái này khả năng phía trên. Dựa theo Tiêu Dật phía trước sửa chữa trong nhà mạch kinh nghiệm, vấn đề thực có khả năng là ra ở trên công tắc nguồn điện. Tiêu Dật trong lòng âm thầm cầu nguyện, trăm vạn không muốn là đường dẫn bị phá hư, lấy hắn khoa điện công năng lực, lại tăng thêm hoàn cảnh như vậy. Nếu là mạch bị hư hao lời nói, vậy thật đừng nghĩ lại liền lên. Tiêu Dật mở ra trang bị công tắc nguồn điện một cái điện quỷ, dựa theo tiêu chí phía trên, quả nhiên tìm được lầu 2 phòng bếp công tắc nguồn điện. Trừ bỏ lầu 2 phòng bếp công tắc nguồn điện là khép kín ở ngoài, Tiêu Dật còn chứng kiến phòng ngủ chính, thư phòng, nhà an toàn đánh dấu công tắc nguồn điện cũng là khép kín. Nói cách khác, bây giờ có thể đủ mở điện, trừ bỏ lầu 2 phòng bếp bên ngoài, còn có lầu 2 phòng ngủ chính cùng thư phòng, cộng thêm một cái không biết là cái gì dùng nhà an toàn cũng là có thể mở điện. Về phần lầu 1 công tắc nguồn điện chốt mở, Tiêu Dật cũng không có tại đây cái điện quỷ nội tìm được. Cái này điện quỷ, hẳn là khống chế lầu 2 nguồn điện. Thuận theo đánh dấu tiếp tục tìm trong chốc lát, Tiêu Dật rốt cuộc tìm được một cái công tắc nguồn điện, phía trên đánh dấu rất rõ ràng, theo dõi phòng điều khiển cùng khẩn cấp phòng ngự thiết bị công tắc nguồn điện. Trầm tư một lúc, Tiêu Dật cắn chặt răng, dùng sức kéo xuống theo dõi phòng điều khiển công tắc nguồn điện, xoạch, tùy theo một tiếng công tắc nguồn điện khép kín tiếng vang lên, xứng điện thất vang lên một trận điện lưu âm thanh, theo sát, phòng máy điện mô to nổ vang tiếng cũng theo sát vang, mở điện rồi, trữ điện thất điện là mãn, vừa mở ra công tắc nguồn điện, máy phát điện tổ liền bắt đầu liên tục vận hành, này chứng minh, hao tổn lượng điện thật lớn theo dõi phòng điều khiển cùng khẩn cấp phòng ngự thiết bị hẳn là đã được mở ra. Tiêu Dật giơ tay lên biểu hiện nhìn đồng hồ, bây giờ là buổi chiều 3:17, còn kịp, không có thời gian làm nhiều dừng lại. Tiêu Dật bước nhanh đi ra cung cấp điện thất, đi đến cung cấp điện thất bên cạnh cửa sắt miệng. Ngoài cửa sắt mười mấy đầu zombie cảm nhận được sống nhân khí tức, hướng về Tiêu Dật một trận hưng phấn gào thét. Xuyên qua cửa sắt, Tiêu Dật có thể nhìn đến tiền viện tình huống. Tiền viện phòng gác cửa đã có ánh sáng sáng lên, trên tường vây lưới điện cũng đã mở điện, nguyên vốn đã mờ đi camera, tỏa ra ánh sáng màu đỏ, mở điện rồi. Kế tiếp, chính là nghĩ biện pháp đóng lại cửa chính cửa sắt, muốn đóng lại cửa sắt, nhất định phải đem ngăn ở cửa chiếc xe hơi kia dời đi. Tiêu Dật nắm chặt mạch đao đem nằm sấp ở trên cửa sắt vài đầu zombie toàn bộ thống sau khi chết, xoay người bò qua cửa sắt, ép lấy bước chân cảnh giác nhìn tình huống chung quanh chậm rãi đi tới. Tiền viện zombie phía trước bị Tiêu Dật thanh lý quá, hiện tại trong sân chỉ còn lại có hai đầu tân đến zombie, đem hai đầu zombie nhanh nhẹn giải quyết sau, Tiêu Dật đi đến phòng gác cửa. Phòng gác cửa cũng không lớn, ước chừng có mười mấy cái bình phương lớn nhỏ, bên trong có mấy máy tính, phía trên hình ảnh theo thứ tự là tiền viện, hậu viện, cửa chính cùng biệt thự bốn phía hình ảnh theo dõi. Mặt khác Tiêu Dật còn chứng kiến một cái có nút màu đỏ cùng màu lam cái nút chốt mở cùng ba cái rơi ở trên mặt đất bộ đàm. Thật hiển nhiên, đây chính là tiền viện đại môn chạy bằng điện chốt mở. Đem bộ đàm thu vào không gian ma phương, quan sát một lần hoàn cảnh chung quanh. Tại trong tâm làm hảo kế hoạch sau, Tiêu Dật đi đến xe hơi Lincoln bên cạnh, thử kéo kéo ô tô chủ điều khiển cửa xe, không mở ra, xuyên qua cửa sổ hướng bên trong mặt nhìn. Có thể nhìn đến một cái mặt lấy tây trang màu đen nam nhân thang ngồi ở trên chỗ ngồi, đầu đã bị người khác nhất thương đánh bể. Sau ngồi lên là ngồi một cái nhìn có chút tuổi tác lão đầu, Lão đầu tay trái cánh tay có một cái vết cắn, tay phải vị trí, lại có một cây súng lục. Lão đầu mở rộng tối om miệng ngửa đầu tê liệt ngã xuống ở phía sau ngồi lên, phía sau da thật tọa ỷ cùng sao trắng trên thủy tinh bắn tung tóe đầy máu tươi. Ô tô cửa sổ đều khóa, tạp cửa sổ thì không được, tạp cửa sổ lời nói, ô tô nhất định báo cảnh sát tiếng hấp dẫn đại lượng zombie, này cấp chính mình mang đến phiền toái rất lớn. Tiêu Dật bỏ qua tạp cửa sổ ý tưởng, nếm thử đem ô tô hướng về ngoài cửa đẩy một cái, may mắn ô tô không có bắt đầu sát, dùng sức phía dưới, lại bị Tiêu Dật thuận lợi thôi động, đem ô tô đẩy lên ngoài cửa. Tiêu Dật trở lại phòng gác cửa ấn xuống một cái màu hồng chốt mở, trầm trọng cửa sắt phát ra tạch tạch tạch âm thanh, chậm rãi đóng lại. Nhìn đến cửa sắt đóng lại, Tiêu Dật lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, cả tòa trang viên đã cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, bên ngoài zombie tuyệt đối không có khả năng lại tiến đến. Lấy nhà này trang viên cao lớn rất nặng tường vây cùng cửa sắt, lại tăng thêm phòng ngự trang bị, đừng nói là zombie, cho dù là người, đều rất khó có thể tiến. Kế tiếp, chính là thanh lý trang viên nội zombie. Muốn thanh lý trang viên nội zombie, nhất định phải làm rõ ràng trang viên nội tình huống cụ thể, thông qua camera, giải biệt thự nội địa hình cùng rốt cuộc có bao nhiêu ẩn nặc zombie. Nhà này đại biệt thự ước chừng có hơn 1.000 mét vuông, bên trong không chỉ có gian phòng phần đông, hơn nữa còn rắc rối phức tạp, cùng bình dân ở gian phòng khác biệt. Những cái này xa hoa trang viên biệt thự, thường thường tham khảo cổ bảo thiết kế, bên trong gian phòng cho nhau xuyên cắm vào, bố cục rắc rối phức tạp, không tìm hiểu tình huống người, thậm chí cảm giác tiến vào mê cung bình thường tại bên trong lạc đường. Tiêu Dật lại lần nữa theo biệt thự cửa chính tiến vào biệt thự, có lần trước giáo huấn, lúc này đây, Tiêu Dật trở nên càng thêm cẩn thận, mượn vừa rồi Stephanie chỉ điểm đại khái vị trí. Tiêu Dật rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động đi đến an ninh thất ngoài cửa. Biệt thự nội thực an tĩnh, phía trước xuất hiện qua quỷ dị zombie, Tiêu Dật cũng không có phát hiện. Biệt thự này rất lớn, gian phòng cũng rất nhiều cửa phòng là hờ khép, đại đa số gian phòng cửa phòng càng là trực tiếp mở ra. Zombie nếu như muốn trốn đi đến lời nói, có chính là địa phương làm zombie tiềm tàng. Cho nên, Tiêu Dật hiện tại không dám xác định, biệt thự này bên trong rốt cuộc giấu bao nhiêu zombie, gần theo biệt thự chiếm diện tích cùng nhiều như vậy gian phòng nhìn, nhắc tới ẩn giấu mấy trăm đầu zombie, Tiêu Dật cũng tin tưởng. Dù sao, đầy đất zombie thi thể đã tốt lắm chứng minh, nơi này đã từng xuất hiện qua vượt qua 1.000 đầu zombie, chỉ là trên mặt đất zombie thi thể, Tiêu Dật phỏng chừng, tối thiểu cũng có số trăm cụ. Nhẹ nhàng đẩy một cái an ninh thất môn, môn là đóng lại, Tiêu Dật nhíu nhíu mày. Nếu như tại nơi này sử dụng cưa điện lời nói, thật hiển nhiên, đây là tại muốn chết, tính là chỉ có kia vài đầu quỷ dị biến dị zombie, Tiêu Dật hiện tại cũng không có chút nào nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Huống chi, an ninh trong phòng, thực khả năng cũng có rất nhiều zombie bị giam, nhưng là không sử dụng cưa điện lời nói, an ninh thất phòng trộn cửa sắt, Tiêu Dật căn bản không mở ra. Đáng chết, hiện tại, Tiêu Dật rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, nhìn đồng hồ tay một chút, đã là hơn 4 giờ, rất nhanh, Thái Dương liền phải xuống núi rồi, zombie rất nhanh liền sẽ sống nhảy lên. Cân nhắc một phen sau, Tiêu Dật vẫn là bỏ qua đụng một cái tính toán. Tại đây dạng tận thế, cẩn thận mới là đệ nhất vị, còn nhiều thời gian, chính mình không cần thiết như thế liều lĩnh. Trở lại ngoài cửa chính, Tiêu Dật cố ý đem biệt thự đại môn mở ra, rồi sau đó bò lại hậu viện, đi đem công tắc nguồn điện toàn bộ đóng lại. Chỉ để lại lầu 2 phòng bếp công tắc nguồn điện mở ra, làm xong việc cần thiết bố trí, Tiêu Dật lúc này mới trở lại lầu 1 phòng bếp cửa sổ, hướng về phòng bếp nội nhìn nhìn, bên trong, hẳn là còn có một chút hữu dụng vật tư. Phòng bếp nội zombie hình như lại bắt đầu trở nên sống động, tam đầu zombie bộ mặt dữ tợn nằm sấp ở trên cửa sổ, một bên vỗ lấy thủy tinh, một bên máy móc ngửi hương vị, những cái này zombie khứu giác hình như rất là nhạy bén, cách thủy tinh cũng có thể ngửi được nhân hương vị. Tiêu Dật dùng tảng đá đập nát kiến, sau đó dùng mạch đao đem hấp dẫn zombie toàn bộ đâm chết, lúc này mới dùng cưa điện đem cửa phòng bếp cưa mở. Một cổ sảm tạp các loại hư thối hương vị tanh tưởi tại mở cửa nháy mắt mặt tiền cửa hiệu mà đến. Mượn hoàng hôn ánh nắng mặt trời, Tiêu Dật tại trong phòng bếp tìm tòi một chút có thể ăn nguyên liệu nấu ăn. Bên trong nguyên liệu nấu ăn đại bộ phận đã hư thối, nhưng là Tiêu Dật tìm được một chút bột mì cùng gạo, còn có một chút phong tốt loại thịt cùng hải sản. Mặt khác, còn tại một cái tủ lạnh nội tìm được mấy chục bình thượng đẳng rượu đỏ cùng mấy rương kiện lực sĩ bia, cùng với đủ loại đồ uống, tùy ý lấy mấy bình rượu đỏ cùng bia trang tại trong rổ, Tiêu Dật lúc này mới trở lại lầu 2 phòng bếp. Stefani đoạn thời gian này cũng không có nhàn rỗi, không chỉ có nướng xong bánh mì, hơn nữa còn mạo hiểm về phía sau viện bên trong hái được một chút đồ ăn, làm nhất qua món thập cẩm, mặt khác lại tăng thêm Tiêu Dật mang về đến hải sản cùng thịt, hai người bữa tối, nhìn phi thường phong phú, tại đây dạng tận thế, có thể ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn, đơn giản là một loại cao nhất xa xỉ. Bận rộn một ngày không có ăn uống gì, Tiêu Dật cùng Stefani hai người riêng phần mình mở một lọ rượu đỏ, dùng cốc có chân dài thịnh, bắt đầu hưởng thụ tận thế ấm áp xa hoa đại tiệc. Ta vốn là cho rằng, ta lập tức liền chết ở chỗ này, không nghĩ tới, ta còn có thể gặp được ngươi, cảm tạ Thượng Đế, cũng cảm tạ ngươi, Tiêu tiên sinh. Stefani bưng ly rượu lên, cùng Tiêu Dật đụng một cái chén rượu, rồi sau đó đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Này có khả năng là ta đời này ăn qua tốt đẹp nhất bữa tối, cũng rất vinh hạnh có thể gặp được ngươi. Tiêu Dật hơi chút nhấp một miếng rượu đỏ, rượu này hương vị là không tệ, so Tiêu Dật kiếp trước uống qua cái kia một chút thấp kém rượu nho vị hoàn toàn khác biệt, cửa vào cảm giác có chút ôn nhuận, mang lấy một tia vị ngọt, cũng không có gì chua xót cảm giác, thứ mùi này xác thực sẽ làm nhân nghiện, nhưng là tận thế hoàn cảnh như vậy, hắn phải làm chính mình bảo trì thanh tĩnh, say rượu trạng thái là rất nguy hiểm, cho dù là dù cho uống xinh đẹp rượu, đối với Tiêu Dật lực hấp dẫn cũng không lớn. Stefani, nhà này trang viên là của ngươi sao? Tiêu Dật có chút tò mò thăm dò hỏi. 1993 năm, là Stefani sự nghiệp hoàng kim bên trên thăng kỳ. Nếu như chính mình nhớ không lầm lời nói, Stefani, phải là tại khoảng thời gian này, bắt đầu dần dần tại siêu mẫu vòng tròn bên trong triển tài năng trẻ, dần dần đặt vững siêu mẫu giới bá chủ địa vị. Hơn nữa, đoạn thời gian này, Stefani đã bị rất nhiều truyền thông truy phủng, rất nhanh, hẳn là liền phong cảnh vô hạn. Nhưng là, chỉ là như vậy lời nói, Stefani cũng bất quá là một cái có vẻ có tiền siêu mẫu thôi. Cho dù là có tiền thuyết pháp này, cũng là đem so sánh với người bình thường mà thôi. Cùng kia một chút quyền quý cùng đại lão so với đến, Stefani bất quá chính là một cái tùy ý vuốt ve vân vê đồ chơi thôi. Lấy trước mắt Stefani địa vị và tài phú, là không có khả năng có được như thế xa hoa hơn nữa phòng ngự xâm nghiêm trang viên. Nơi này mặc dù là vùng ngoại thành, nhưng là, nơi này chính là Hollywood bên cạnh vùng ngoại thành. Mặt khác, một cái siêu mẫu, làm sao có khả năng làm quân đội xuất động bộ đội đặc chủng trước đến nghỉ cách cứu viện cùng bảo hộ. Ta chỉ là đã bị mời, tới đây làm khách, chính là không nghĩ tới, tận thế lại đột nhiên hàng lâm. Stefani nhíu nhíu mày, có chút muốn nói lại thôi nói, nàng xuất hiện ở đây, cũng là vội vã chuyện bất đắc dĩ tình, làm nàng rất khó lấy mở miệng, chuyện như vậy, nếu ngay trước mắt cái tự mình này có chút ngưỡng mộ trong lòng nam nhân nói đi ra nói, nàng sợ hãi, trước mắt người nam nhân này đối với chính mình trong lòng nảy sinh khúc mắc. Hơn nữa, hiện tại mặc dù là tận thế, nhưng là, nam nhân kia cùng gia tộc của hắn như trước vẫn tồn tại, hắn nhìn quân đội người cứu đi nam nhân kia. Nếu như tận thế bên trong còn có trật tự lời nói, nam nhân kia nhất định vẫn là như trước quyền thế ngập trời, như trước vẫn là trên cái thế giới này nắm giữ cường đại nhất quyền lợi người một trong. Xấu như vậy nghe thấy, nàng không muốn nói, không thể nói, cũng không dám nói. Nhìn đến Stefani lúng túng khó xử biểu cảm, Tiêu Dật nhớ tới chính mình tại thế giới thứ hai thân phận, An Thua xem như Stefani thứ một đứa con trai. Nhưng là tại Bren gia tộc lại nhận hết mắt lạnh, bởi vì An Thua là một tư sinh tử, tại Stefani gả cấp quốc phía trước, liền sinh ra An Thua. Về phần An Thua cha ruột là ai, thế giới thứ hai An Thua chính mình cũng không biết, thậm chí, liền An Thua dưỡng phụ quốc đều không rõ ràng lắm. Duy nhất biết chân tướng Stefani, cũng là một mực thủ khẩu như bình, im miệng không sách. An Thua, 1994 năm tháng 10 sinh ra, dựa theo thời gian suy tính lời nói. Nói cách khác, không sai biệt lắm hiện ở phía sau, Stefani liền mang thai An Thua, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Stefani là đang tại biệt thự này bên trong mang thai An Thua. Như vậy, nếu như tận thế thế giới tại tận thế phát sinh phía trước cùng thế giới thứ hai là giống nhau lời nói, An Thua phụ thân, thực khả năng chính là biệt thự này chủ nhân. Kia, ngươi có biết biệt thự này chủ nhân là ai chăng? Là ai mời ngươi? Có thể có được như thế xa hoa trang viên cùng quân đội bảo hộ người, địa vị hẳn là tuyệt không thấp a. Tiêu Dật không khỏi có chút khẩn trương, có thể có được như thế xa hoa trang viên, hơn nữa có thể được quân đội bảo hộ, nhân vật như vậy, tại nước Mỹ tuyệt đối xem như đại lão cấp bậc, chẳng lẽ, An thua cha ruột, nhưng thật ra là nước Mỹ một cái đại lão. Tiêu tiên sinh, những cái này đều đi qua rồi, bây giờ là tận thế, toàn bộ đều thanh đổi. Stefani khó xử chớp động như nước trong veo ánh mắt nhìn Tiêu Dật, quyến rũ mê người nói, mặc kệ nơi này trước kia là thuộc về ai, hiện tại, không phải là đều là loại ở ngươi sao, đến, vì nhà của chúng ta, cùng ly. Stefani thực xảo diệu tránh né Tiêu Dật vấn đề, đem đề tài dời đi chỗ khác, bưng ly rượu lên cùng Tiêu Dật nhẹ nhàng vừa đụng, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch, tùy theo mấy ly rượu đỏ hạ đổ. Stefani cùng Tiêu Dật hai người sắc mặt cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận lên. Nghe ngoài cửa zombie tiếng gào thét, nhìn ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến đến dịu dàng ánh trăng, cảm nhận trong phòng ấm áp, hai người cũng bắt đầu có chút ý loạn thần mê, không khí cũng biến thành mập mờ lên. Tiêu Dật tử lượng quá bình thường, chính là uống lên một lọ rượu đỏ, cũng đã bắt đầu có chút vi huân rồi, có vi huân cảm giác sau, Tiêu Dật nói cái gì cũng không dám uống nữa, khó được buông lỏng là tất yếu. Dù sao vô luận là ai, tại tận thế loại này áp lực trong hoàn cảnh, tinh thần thủy chung quá mức buộc chặt lời nói, khó tránh khỏi lâm vào hỏng mất, thậm chí, xuất hiện nhân tính vặn vẹo, được cái gì bệnh tâm lý, nhưng là, buông lỏng, cũng phải thành lập tại có thể bảo trì thanh tĩnh, có thể cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết xuống. Mà Stefani bởi vì một tháng này áp lực cùng cô độc cần phải phóng thích, không chút nào muốn tiết chế ý tứ, bất tri bất giác. Stefani uống lên hai bình rượu đỏ cùng tam chai bia. Tiêu, ngươi hình như có chút say, không nghĩ đến bên trong các ngươi quốc nhân tửu lượng kém như vậy. Ha ha, Stefani bắt đầu có chút mơ mơ màng màng rồi, đỏ bừng mặt tròn, có vẻ phá lệ mê người. Tiêu Dật vừa rồi mình lúc giới thiệu, nói thẳng chính mình nguyên bản tiếng Trung danh, dựa theo người Mỹ thói quen, danh là ở phía trước, mà họ là ở phía sau. Cho nên, Stefani tại say vù vù dưới tình huống xưng hô chính mình vì Tiêu, ngược lại xác thực không thành vấn đề, hơn nữa, có vẻ cũng rất là vô cùng thân thiết. Ta không như thế nào thích uống rượu, hôm nay uống lên một lọ, đã là của ta cực hạn rồi. Bất quá, ngươi nhìn cũng có một chút say. Tiêu Dật miễn cưỡng còn có thể bảo trì thanh tĩnh, cảm nhận được Stefani non mềm tay khoác lên trên tay mình. Tiêu Dật gian nan nuốt nước miếng một cái, có khả năng là bởi vì Stefani uống nhiều rồi nguyên nhân, mơ mơ màng màng bên trong. Stefani đem thân trên quần áo thể thao khóa kéo tự nhiên kéo lại đến, rồi sau đó một tay dựa vào ở trên cái bàn, nâng lấy quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp, si ngốc nhìn Tiêu Dật, trên mặt rào rạt ngọt ngào mà hạnh phúc mỉm cười. Hôm nay hơi nóng, giống như còn có chút buồn, hy vọng ngày mai không muốn mưa, mỗi lần trời mưa, kia một chút zombie đều trở nên thực điên cuồng. Stefani lầm bầm một câu, hôm nay thời tiết tốt lắm, cho dù là buổi tối, cũng có vẻ có chút nóng. Tại Stefani quần áo thể thao khóa kéo xuống đến trong nháy mắt, Tiêu Dật lập tức cảm giác cả người nóng nảy lên. Stefani kéo xuống khóa kéo cúi người xuống tự nháy mắt, một đôi mê người ngực to sống động, kiên đỉnh, tròn trịa, tuyết trắng, tràn ngập co giãn sung túc ngực to tại màu đen bikini nội y bao bọc phía dưới, bị chen lấn sống động, đặc biệt Stefani còn nghĩ cự nhũ tựa vào trên bàn, khiến cho nguyên bản liền đại dọa người ngạo nghễ vểnh lên ngực to càng thêm tràn đầy sức dụ dỗ, nhìn càng thêm phồng lên kinh người, no đủ sung túc, giống như tùy thời đều phải bắn ra đến, xem như cấp thế giới siêu cấp người mẫu, đồng thời bị xưng là thế giới thứ hai đại mỹ nhân Stefani, có tất cả nam nhân đều thèm nhỏ nước giải hoàng mỹ dáng người, ngực to, phong eo, mông cong, đại chân dài, lại tăng thêm tinh xảo non mịn có ánh sáng trạch tuyết trắng làn da. Nữ nhân trên người tất cả gợi cảm mê người đặc điểm, cơ hồ tất cả tập hợp đến Stefani trên người, làm Stefani trên người mỗi một cái bộ vị, đều tràn đầy dụ hoặc lực. Tiêu Dật dưới người thịt ca tụng, tại cùng tốt đẹp sắc song trọng dụ hoặc phía dưới, lập tức cường thế ngẩng lên đầu, ẩn ẩn có chút căng đau. Có lẽ là hôm nay giết rất nhiều zombie, hấp thu nhiều lắm não năng lượng hạt nhân lượng nguyên nhân, Tiêu Dật hôm nay tính dục phi thường cường liệt, dưới hông kiên đỉnh thịt ca tụng cũng biến thành vô cùng nóng cháy, hình như, giống như còn tăng lên một chút, đỉnh ở trên quần, Tiêu Dật có loại phải quần nứt vỡ cảm giác, nóng cháy thịt ca tụng, rất nhanh liền đem khô nóng nhiệt huyết chảy về phía Tiêu Dật toàn thân, Tiêu Dật cảm giác chính mình cả người bắt đầu nóng lên, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên, Như thế quyến rũ mê người gợi cảm vư vật ở trước mặt mình, bất kỳ nam nhân nào, chỉ sợ đều khó khăn lấy cầm giữ ở. Càng phải mệnh chính là, Tiffany còn bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng non mịn ngón tay thon dài tại Tiêu Dật tay lưng nhẹ nhàng sự trượt, trên mặt, mang lấy gương mặt say mê cùng ngọt ngào. Tiêu Dật cử động khác thường, say rượu Tiffany hình như như trước không có cảm giác đến khác thường. Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, Tiffany đột nhiên đứng lên, có chút ngượng ngùng mơ mơ màng màng nói, ta uống rượu nhiều lắm, ta phải đi xem đi toilet. Tiêu, xem như thân sĩ, ngươi không muốn nha. Nói xong, Tiffany liền vặn vẹo lấy ngạo nghễ vểnh lên mập mông xoay người hướng về cửa trước vị trí đi đến. Tiêu Dật tuy rằng cũng có một chút say khướt, nhưng là ý thức của hắn còn thực thanh tĩnh, nhìn đến Tiffany hướng về cửa trước đi đến, lập tức ý thức được Tiffany đã say hồ đồ. Nếu là say rượu Tiffany hiện tại đi mở ra cửa trước lời nói, hai người bọn họ, đêm nay đều phải chết tại nơi này. Tiffany, Tiêu Dật vừa nghĩ đuổi theo ngăn cản, nhưng là mới vừa chuyển qua chắn bức tường, lại nhìn đến Tiffany đưa ra thon dài kiện mỹ đại chân dài, thực chướng tai gai mắt nhảy qua thượng một cái rãnh nước, quay lưng Tiêu Dật chậm rãi cởi xuống màu đen da quần đùi. Ách, nàng đang làm cái gì? Nhìn Tiffany chậm rãi cởi xuống quần đùi, tròn trịa, tuyết trắng, ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mập mông lập tức mất đi trói buộc, lay động đại kiều mông toàn bộ bắn ra, giống như, bắn ra, Tiêu Dật dám cam đoan, chính mình cái từ này tuyệt đối vô dụng sai. Tiffany kiều mông, chính xác bắn đi ra, thậm chí, đầy đặn kiều mông còn tại lay động, cái loại này quy bắn cảm giác, tựa như là nước gợn nhộn nhạo. Tiêu Dật kinh hãi mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm lấy Tiffany kiều mông, gian nan nuốt nước miếng một cái, cố nhịn xông lên đè lại kia mê người đại kiều mông hung hăng sờ hai thanh xúc động muốn xoay người trở lại trên bàn ăn. Nhưng là một lúc sau, Tiffany đột nhiên khom lưng ngồi xổm xuống, đầy đặn mượt mà tuyết trắng kiều mông thật cao hướng về Tiêu Dật phương hướng quyệt. Theo Tiêu Dật vị trí, có thể thấy rõ ràng, Tiffany phấn nộn hoa cúc nhăn nheo cùng kia no đủ màu mỡ bánh bao huyệt. Bởi vì màu da quan hệ, Tiffany bờ mông giống như mỡ dê ngọc bạch khiết không tì vết, mà hai bên mập dưới mông mật huyệt, cũng là vô cùng phấn nộn no đủ. Cũng không biết là cạo này âm mao vẫn là trời sinh bạch hổ. Tiffany bánh bao huyệt vô cùng sạch sẽ, không có một tia tạp sắc, nhìn giống như tươi mới màu mỡ sinh hào. Hai bên âm môi phi thường no đủ đầy đặn, tựa như là hai cái bánh bao lớn giống như, đem nhô cao âm phủ gắt gao bọc lấy. Một lúc sau, Tiêu Dật nhìn đến Tiffany mật huyệt đột nhiên một trận khép mở, âm môi hơi hơi tách ra, một cổ trong suốt bên trong hơi màu cam chất lỏng trong giây lát theo mật huyệt bên trong phun bắn ra, giết, tê, giết, giết. Cùng với nước tiểu dịch phun ra mật huyệt âm thanh, Tiffany nhẹ nhàng ân một tiếng, kia âm thanh nghe đến hình như thực sảng khoái, nhìn bộ dạng, hẳn là nghẹn quá lâu. Đây là phòng bếp, bên trong cũng không có toilet, Tiffany tại nước thải cái rãnh bên kia đi tiểu đi toilet, đổ coi như là bình thường. Nghĩ đến chính mình tại thế giới thứ hai cùng Tiffany quan hệ, Tiêu Dật trong lòng không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ cảm giác, nhưng là càng nhiều, cũng là tà ác xúc động. Nếu như mình và Tiffany phát sinh quan hệ lời nói, không có loạn luân cảm giác tội lỗi đâu này. Ảo tưởng đem chính mình thịt ca tụng cắm vào Tiffany chặt chẽ bánh bao huyệt bên trong, rồi sau đó nâng Tiffany xinh đẹp mông một trận điên cuồng xông pha, trên thân thể cảm giác sảng khoái, lại tăng thêm trên tâm lý xung kích. Loại cảm giác này, hẳn là rất đẹp dịu. Mắt thấy, Tiffany sắp tiểu xong rồi, Tiêu Dật không dám lại tiếp tục thưởng thức đi xuống, vội vàng chuyển người qua, nhẹ nhàng trở lại chỗ ngồi phía trên. Không bao lâu, Tiffany liền một lần nữa trở lại chỗ ngồi phía trên. Bất quá, lúc này đây, Tiffany trực tiếp ngồi ở Tiêu Dật bên cạnh, duỗi tay ôm Tiêu Dật bả vai, ôm nhu đem Tiêu Dật nhét vào trong ngực. Tiêu, đáp ứng ta, về sau không phải rời khỏi ta được không? Với ngươi tại cùng một chỗ, để ta cảm giác rất hạnh phúc, thực an toàn. Chỉ cần ngươi không bỏ lại ta một người lưu lại nơi này, ta cái gì đều nguyện ý nghe ngươi. Ngươi để ta làm cái gì, ta đều, có lẽ là phía trước thủy chung bị vây buộc chặt trạng thái bên trong không có nghỉ ngơi tốt, lại tăng thêm say rượu tình huống. Tiffany lời còn chưa nói hết, Tiêu Dật liền phát hiện Tiffany đã say ngã. Bởi vì là bị Tiffany ôm tại trong lòng nguyên nhân, Tiêu Dật khuôn mặt dán thật chặt ở tại Tiffany, tay ma tuyết trắng mượt mà đầy đặn đại cặp vú bên trên, ôn nhuận, mềm mại, tinh tế. Giàu có co giãn cảm giác thoải mái tràn ngập Tiêu Dật gò má, lại tăng thêm nhàn nhạt quyến rũ mùi thơm cơ thể, Tiêu Dật đột nhiên có loại biến thành trẻ con, nằm ở mẫu thân trong lòng nghỉ ngơi cảm giác. Hai giới loại này cho nhau trong đó cảm ứng là vô cùng vi diệu, tuy rằng Tiêu Dật biết rõ mình và Stephanie không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, nhưng là, Minh Minh bên trong, chung quy có loại mẹ con đang lúc thân tình tại ảnh hưởng chính mình. Về phần Stephanie, Tiêu Dật cũng cảm nhận được, Stephanie đối với chính mình quan ái bên trong, sảm tạp ỷ lại, quý, kiêu ngạo, thậm chí còn có một tia tình thương của mẹ. Tiêu Dật thoải mái tại Stephanie ngực lớn bô thượng cà cà, hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua dựa vào ở trên ghế dựa đã ngủ say Stephanie. Stephanie khóe mắt rưng rưng nước mắt, khóe miệng thượng lại treo nhàn nhạt hạnh phúc mỉm cười. Ánh đèn nhàn nhạt, tăng thêm ngoài cửa sổ xuyên qua đến sáng tỏ ánh trăng, làm nàng nhìn giống như nguyệt chi nữ thần cao nhã xinh đẹp, tràn đầy cám dỗ. Stephanie, Tiêu Dật nhẹ nhàng kêu một tiếng Stephanie, ngươi vừa mới lời còn chưa nói hết, ta cho ngươi làm cái gì, ngươi đều như thế nào đây? Tiêu Dật chống lên thân, trở tay đem Stephanie kéo vào trong ngực, tại Stephanie bên tai nhẹ giọng a hỏi, ân. Vành tai thượng tê tê dại dại cảm giác, làm Stephanie thoải mái phát ra một tiếng hừ nhẹ, tuyết trắng gò má lập tức trở nên một mảnh đỏ ửng. Đem Stephanie kéo vào trong ngực cảm giác, làm Tiêu Dật cảm giác vô cùng tuyệt vời. Đem phòng bếp nội đèn chân không đóng lại, mượn ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng, Tiêu Dật mỹ mỹ thưởng thức Stephanie tinh xảo mặt tròn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Stephanie màu nâu tóc quăn. Cô gái nhỏ này, nhất định là vì nghênh tiếp chính mình, cố ý không tiếc lãng phí nàng nhìn xem vô cùng trân quý thủy tài nguyên tắm, cẩn thận nhìn, hình như còn cẩn thận ăn mặc một phen, mặc dù không có đồ trang điểm, nhưng là, loại này làm nhan xinh đẹp, làm nàng nhìn so trước kia nhìn tạp chí bên trên nàng càng thêm chân thật, càng thêm mộc mạc, càng thêm mỹ thanh thuần. Tiêu Dật có thể ngửi được Stephanie đầu bên trên là thơm ngào ngạt. Cái đó và ngày hôm qua nhìn thấy nàng thời điểm kia rối tung mái tóc hoàn toàn khác biệt. Stephanie ngũ quan rất đẹp, màu lam mắt to, lông mi thật dài, ngạo nghễ vểnh lên kiểu Âu Mỹ mũi quỳnh, no đủ mê người môi hồng. Đây hết thảy đều là như vậy tinh xảo mà giàu có sức dụ dỗ. Đặc biệt khi no đủ mê người môi hồng, làm Tiêu Dật nhịn không được muốn đem môi của mình bao trùm đi lên, dùng đầu lưỡi của mình đi tìm tòi đến tột cùng. Nếu bàn về bộ mặt tướng mạo lời nói, Nicole Kidman hẳn là càng phù hợp Tiêu Dật thẩm mỹ. Tiêu Dật cảm thấy, tại mỹ mạo bên trên, Nicole càng tốt hơn. Nhưng là nếu bàn về gợi cảm cùng quyến rũ mê người, Stephanie tuyệt đối có thể nói nhất lưu. Loại này hoàng đẹp đến mê người dáng người, chỉ sợ trên đời đều ít có. Tiêu Dật kiếp trước mặc dù đã gặp một chút như là Stephanie như vậy phong nhũ mập mông phong eo dáng người ma quỷ, nhưng là, những người này bên trong, không phải là pê đồ pê đi ra, chính là chỉnh dung toàn bộ đi ra, có mỹ nhân ở trên ảnh chụp nhìn mê người, nhưng là nhất đến bên trong hiện thực nhìn đến, liền sẽ lập tức thất vọng, thậm chí, còn cấp nhân một loại không phối hợp cảm giác khác thường, nhưng là, Stephanie hoàn toàn khác biệt, vóc người của nàng, tuyệt đối là thuần thiên nhiên, 1993 năm, còn không có cuộc khởi chỉnh dung cái ngành nghề này, tê đồ này một loại, càng là không có. Stephanie dáng người ma quỷ, đây chính là hàng thật giá thật trời sinh vưu vật. Hơn nữa, nàng thon dài tròn trịa đùi, ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ kiều mông lại tăng thêm no đủ mượt mà siêu cấp ngực to, đây hết thảy, cùng nàng tinh tế phong eo nhìn không chút nào không khỏe cảm giác. Toàn bộ, đều là như vậy tự nhiên, như vậy phối hợp, tự nhiên hình thành, xa hoa. Nhìn Stephanie rộng mở áo bên trong tuyết trắng no đủ tròn trịa ngực to, Tiêu Dật cuối cùng khắc chế không nổi chính mình dục vọng trong lòng, tay bắt đầu không thành thật. Stephanie mặc một bộ màu trắng quần áo thể thao, cổ áo bị kéo vô cùng thấp, theo trên hướng xuống nhìn, có thể thấy rõ ràng Stephanie bị màu đen bikini bọc lấy nửa tròn trịa vú to. Có lẽ là bikini không phải là thực vừa vặn nguyên nhân, Stephanie cự nhũ bị chen ép vô cùng phồng lên, hình như là muốn tránh thoát đi ra giống như, hơn nữa cặp vú cùng một tia nhũ choáng váng đều lộ đi ra. Stephanie, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tiêu Dật duỗi tay chậm rãi kéo xuống Stephanie khóa kéo, đem Stephanie toàn bộ đời trước đều lộ ra đi ra. Ngươi nhìn có chút nóng rồi, ta cho ngươi đem áo khoác thoát, như vậy, ngươi ngủ dậy đến thoải mái một chút. Tiêu Dật ôm nhu tại Stephanie bên tai nhẹ nói, ân, Stephanie hơi hơi giật giật thân thể, phát ra một tiếng mềm mại đáng yêu thân ngâm, rồi sau đó đem kiều mông hướng về Tiêu Dật bên cạnh xê dịch, gắt gao đem kiều mông dán tại Tiêu Dật trên người, Cảm nhận được Tiffany trên người lửa nóng khí tức, Tiêu Dật hô hấp trở nên càng trở lên dồn dập lên. Nhưng là, dù sao giữa hai người có thế giới kia mẹ con thân tình, lại tăng thêm Tiffany đã cứu mạng của mình, đối với chính mình cũng là không giữ lại chút nào toàn tâm toàn ý thì tốt hơn. Nếu để cho Tiêu Dật lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hoặc là bắt buộc Tiffany cùng chính mình phát sinh quan hệ, này sẽ làm Tiêu Dật cảm thấy chính mình thật ghê tởm. Hắn thực yêu thích Tiffany, cũng đối với Tiffany tuyệt thế dáng người ma quỷ thèm nhỏ nước dãi. Nhưng là, tối cơ bản làm nhân điểm mấu chốt, Tiêu Dật vẫn có. Nếu là Tiffany ngươi tình ta nguyện lời nói, Tiêu Dật sẽ thật tốt thương yêu nàng, thật tốt làm nàng đạt tới đỉnh phong cùng cao trào. Nhưng nếu là Tiffany cự tuyệt, hoặc là thực miễn cưỡng lời nói, Tiêu Dật cũng tuyệt sẽ không làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Đây là hắn làm nhân điểm mấu chốt, lại tâm động, cũng phải tuân thủ điểm mấu chốt. Không thể nhân gia đối với chính mình có thể cứu chữa mệnh chi ân, còn không giữ lại chút nào tin tưởng chính mình, quan tâm chính mình còn lấy oán trả ơn. Như vậy người, vẫn là người sao? Tiêu Dật tuy rằng tự nhận vì mình là một ác người, nhưng là, hắn cảm thấy chính mình không phải là một cái súc sinh, hắn không làm được lấy oán trả ơn sự tình. Nhưng, nếu là Tiffany cũng cần chính mình đâu này? Tiêu Dật gian nan nuốt nước miếng một cái, cảm nhận dưới hông thịt ca tụng căng đau cùng nóng cháy, lại lần nữa nếm thử kêu gọi Tiffany nói, Tiffany, ngươi còn nóng sao, ngực của ngươi y nhìn thật nhanh, ta cho ngươi cởi bỏ, như vậy ngủ dậy đến khả năng thoải mái một chút. Tiêu Dật nhẹ nhàng dùng miệng môi ma sát Tiffany tai cuối, nhẹ nhàng trung mang lấy cám dỗ nói, Tiffany nửa mê nửa tỉnh trong đó mơ mơ màng màng ân một tiếng, thoải mái tại Tiêu Dật trong lòng cà cà. Nghe được Tiffany đáp ứng, Tiêu Dật kích ra tay đều có một chút phát run, cả người trở nên miệng đắng lưỡi khô lên. Tiêu Dật run rẩy chậm rãi vươn tay, đem Tiffany quần áo thể thao cởi xuống, rồi sau đó dùng chính mình ấm áp trung mang lấy mồ hôi bàn tay, kề sát Tiffany bả vai, chậm rãi trật hướng Tiffany trơn bóng sau lưng, chặt chẽ tinh tế da thực trơn bóng, ôm, thật thoải mái. Tiêu Dật tay chậm rãi trật hướng Tiffany bikini móc treo, rồi sau đó nhẹ nhàng chậm rãi theo Tiffany trên vai cởi xuống, đầy đặn hào nhũ như trút được gánh nặng bình thường tạo ra màu đen bikini nội y, một cái to lớn tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên ngực to toàn bộ tránh thoát đi ra, giống như túi nước lay động, hồng nhạt nhũ choáng váng vờn quanh kích đột màu hồng phấn nhũ đầu, có vẻ vô cùng mê người, làm Tiêu Dật nhịn không được muốn nhấc miệng ngậm chặt, hung hăng hút. Tiffany thoải mái phát ra một tiếng phóng thích thân ngâm, đâu lẩm bẩm nói, a thực khó chịu toàn bộ lấy xuống, toàn bộ, Tiêu Dật run một tiếng, nóng bỏng hô hấp phun ra tại Tiffany lỗ tai, làm Tiffany hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập mà tràn ngập mị hoặc, bàn tay lại lần nữa theo Tiffany trước ngực xẹt qua, chậm rãi cắm vào Tiffany bikini móc treo, nhẹ nhàng dùng sức phía dưới, một khắc đầu móc treo cũng chảy xuống. Bên trái sung túc ngực to cũng toàn bộ nhi bắn ra, quá đẹp, đây là một việc tác phẩm nghệ thuật, thượng đế hoàng mỹ nhất kiệt tác, nhìn gần trong gang tấc đầy đặn mỹ nhũ, Tiêu Dật như si như say xinh đẹp mỹ thưởng thức lên, tuyết trắng non mịn da tại sáng tỏ dưới ánh trăng có loại trong suốt xinh đẹp cảm giác, có thể nhìn đến cặp vú nội một tia màu xanh mạch lạc, cặp vú mượt mà no đủ, giống như dưa hấu kiên đỉnh mượt mà, dùng tay hơi điều khiển, còn sinh ra nước gợn sóng. Không hề giống Tiêu Dật kiếp trước gặp qua cự nhũ như vậy, bởi vì thật lớn mà xuất hiện rũ xuống. Tiffany xinh đẹp nhũ tinh xảo và giàu có co giãn, tụ lại mà lại không có cao ngất, nhũ choáng váng cũng không lớn, mang lấy nhàn nhạt văn lộ cùng với tuyết trắng cặp vú khác biệt màu hồng phấn. Nhũ choáng váng bao bọc tại nội nhũ hình cái đầu là một viên hồng phấn quả nho bình thường kích đột, nhìn vô cùng ngon miệng mê người. Từng có phong phú tính yêu kinh nghiệm Tiêu Dật biết, nữ nhân nhũ đầu một khi bày biện ra kích đột trạng thái, thì phải là nàng tính dục đã ở bùng nổ. Tựa như nam nhân muốn ân ái thời điểm gà ba sẽ vô cùng cứng rắn cao ngất giống như, nữ nhân nhũ đầu, cũng tùy theo kích đột lên. Nhìn đến, Tiffany dục vọng, hình như cũng bị chính mình câu. Cô độc mà tịch mịch bị vây ở như vậy phong bế hoàn cảnh bên trong một tháng, bên ngoài cũng đều là sẽ ăn người khủng bố zombie, xem như trời sinh vưu vật Tiffany, Tây Ma. Đoạn thời gian này nhất định tràn đầy áp lực, sự xuất hiện của mình, không chỉ có cho nàng cảm giác an toàn cùng ỷ lại cảm giác, đồng thời cũng điền vào nội tâm của nàng hư không cùng tịch mịch. Loại này tâm lý dưới tác dụng, Tiffany thân thể, tự nhiên buông lỏng xuống, mà một tháng tịch mịch cùng hư không, hiển nhiên cũng chuyển hóa vì đối với tính yêu khát vọng. Cái này không phải là Stefani chính mình có thể nắm trong tay, đây là bản năng của thân thể. Trong lòng Lý phóng thích cùng cùng dưới sự kích thích, Stefani thân thể một cách tự nhiên xuất hiện phản ứng. Thật hiển nhiên, 25 tuổi siêu mẫu Stefani, không có khả năng không có hưởng qua tính yêu hương vị. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, tại đã nếm thử tính yêu xinh đẹp vị sau, đều đối với tính yêu sinh ra ỷ lại, liền giống như hít thuốc viện lâm vào nghiện. Theo Stefani phong nhũ kiều mông cùng sinh lý cấu tạo nhìn lên, Tiêu Dật chỉ biết, Stefani tính dục, hẳn là mạnh phi thường. Dựa theo người Trung Quốc nói, chính là ngực to thí cổ đại dễ sanh nuôi. Đây là người Trung Quốc mấy ngàn năm đến trí tuệ kết tinh. Gần theo nữ nhân sinh lý cấu tạo, liền đó có thể thấy được, nữ nhân sinh lý nhu cầu phải chăng mãnh liệt. Ngực to thí cổ đại nữ nhân, tính dục tự nhiên so với bình thường nữ nhân cường rất nhiều. Như là Stefani như vậy trời sinh tuyệt sắc vưu vật, đối với tính yêu nhu cầu, tuyệt đối không phải ít. Tiêu Dật đem trên mình y cởi xuống, lộ ra chính mình dần dần trở nên cường kiện thân trên cùng màu lúa mì gợi cảm làn da. Thu được rất nhiều zombie não năng lượng hạt nhân lượng sau, Tiêu Dật phát hiện thể chất của mình tại dần dần trở nên cường tráng hữu lực, liền da dẻ đều trở nên tràn đầy sinh cơ màu lúa mì sáng bóng, cả người trở nên tinh thần mà giàu có mị lực. Mặt khác, chính mình dưới hông thịt ca tụng, cũng rõ ràng cảm giác lớn một chút, cương lên thời điểm cũng trở nên càng thêm cứng rắn hữu lực. Cởi hoàng trên mình y sau, Tiêu Dật ôm nhu vòng tay đưa về phía Stefani phía sau, hai tay phối hợp nắm Stefani nội y chụp, ôm nhu thay Stefani cởi xuống y chụp. Cái động tác này, làm Tiêu Dật lồng ngực nhẹ nhàng dán tại Stefani bộ ngực bên trên, hai điểm kích đột nhũ đỉnh đầu Tiêu Dật nải đầu, mềm mại bộ ngực kề sát Tiêu Dật lồng ngực. Vừa mới tiếp xúc, Stefani liền phát ra một tiếng khó chịu thân ngâm, hơi hơi ưỡn ngực bộ, đem chính mình cặp vú dán thật chặt ở tại Tiêu Dật ngực. Tiêu Dật có thể cảm nhận được, Stefani sung túc cự nhũ tại hơi hơi run run, hình như tại khát vọng bị vuốt ve vân ve, mềm mại và tràn ngập co giãn cảm giác kề sát Tiêu Dật. Stefani đầy đặn cự nhũ bị chen ép hướng về phía hai bên, lại tăng thêm Stefani kích đột nhũ đầu khiêu khích, Tiêu Dật cả người đều thoải mái phát run rẩy. Dưới hông cứng trắng thịt ca tụng, cách quần bông kiên đỉnh đội lên Stefani bụng phía trên. Stefani hình như cảm nhận được bị cự vật đứng vững bụng cảm giác, lại tăng thêm Tiêu Dật cả người đều cơ hồ áp bách đến trên thân thể của nàng. Cả người hình như trở nên có chút khẩn trương, hô hấp cũng trở nên càng thêm dồn dập. Không, không nên như vậy, không thể lấy. Stefani không biết mơ thấy cái gì, hoặc là nàng đã được rồi, đâu lẩm bẩm rất nhỏ quẩy người một cái, hình như muốn tránh thoát. Tiêu Dật rất sợ như vậy làm đau Stefani, vội vàng chống lên thân, muốn đổi tư thế tiếp tục thưởng thức Stefani tây ma bằng phẳng trơn bóng bụng. Nếu là Stefani thật muốn cự tuyệt chính mình lời nói, Tiêu Dật tuyệt đối không có khả năng cưỡng cầu. Cùng lắm thì, đợi sau khi nhìn Stefani gợi cảm mê người đồng thể đến càng là được. Như vậy mê người dáng người ma quỷ, cho dù là nhìn thủ dâm, Tiêu Dật hoài nghi mình cũng không kiên trì được 10 phút. Nhưng là, Stefani trên miệng kêu la không muốn, thân thể cũng rất thành thực dính sát đi lên. Tiêu Dật chống lên thân động tác bất quá mới làm một nửa, liền bị Stefani hữu lực tay ôm lấy đầu hung hăng ép xuống. Một cổ ôn nhuận mềm mại cảm giác lập tức bọc ngậm vào Tiêu Dật cả khuôn mặt. Tiêu Dật đầu thật sâu chôn vào Stefani một đôi sung túc cự nhũ bên trong. Ách a, Stefani phát ra một tiếng run run thân ngâm, hình như rất là hưởng thụ, cũng rất là thống khổ. Dồn dập như là lửa nóng hô hấp phun tại Stefani ngực bên trên, làm nàng cảm giác ngực ngứa khó nhịn, dưới hông, càng là đã cỏ dại lan tràn. Stefani vặn vẹo lấy thon dài mượt mà xinh đẹp chân, nhẹ nhàng ma sát, no đủ bánh bao huyệt tại quần da đè xuống, cho nhau ma sát, cấp nửa mê nửa tỉnh Stefani mang đi kịch liệt khoái cảm, bị chôn ở bộ ngực bên trong Tiêu Dật cũng không hơn gì, thậm chí có loại cũng bị buồn chết ngạt thở cảm giác, Stefani bộ ngực thật sự quá lớn. Mấy có lẽ đã đem hắn nửa cái đầu đều chôn vào. Tiêu ngươi có thể ngậm nó sao? Stefani mơ hồ đây này lẩm bẩm tiếng đột nhiên tại yên tĩnh đêm khuya bên trong vang lên. Tiêu Dật có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Stefani. Dưới ánh trăng, Stefani sắc mặt có vẻ rất khó thụ, cắn chặt môi, lông mi rung nhẹ nhẹ, hai tay dùng sức ôm Tiêu Dật, hình như rất sợ Tiêu Dật rời đi. Bất quá, mắt của nàng tình như trước vẫn là đóng. Tiêu Dật không biết Stefani lúc này là thanh tỉnh bên trong vẫn là đang ngủ mộng bên trong. Stefani, ngươi đã tỉnh chưa? Tiêu Dật nhẹ nhàng thấp giọng hỏi nói. Stefani cũng không có trả lời thuyết phục. Stefani, ngươi là để ta ngậm ngươi nhũ đầu sao? Tiêu Dật cố nhịn nhất miệng ngậm chặt Stefani ngạo nghễ vểnh lên nhũ đầu xúc động, gian nan nuốt nước miếng một cái, lại lần nữa xác nhận nói, ân, một tiếng thở gấp theo Stefani miệng bên trong phát ra, như có như không. Tiêu Dật cũng chịu không nổi nữa ngậm Stefani mềm mại nhũ đầu xúc động, há mồm ra, một ngụm đem Stefani nhũ đầu cùng nhũ choáng váng toàn bộ ngậm vào trong miệng, hai tay cũng không có nhàn rỗi. Tiêu Dật một đôi nóng bỏng bàn tay to thuận theo Stefani trơn bóng mạn dịu vòng eo hướng lên, bắt lại Stefani no đủ cự nhũ. Vào tay cảm giác đầu tiên chính là no đủ, phong phú, tràn đầy mềm mại cùng ôn nhuận. A ách a, Stefani cuối cùng chịu đựng không nổi mãnh liệt kích thích, mở ra cắn chặt môi, vui sướng phát ra một tiếng thoải mái thân ngâm. Hai tay gắt gao ôm Tiêu Dật cổ đồng thời, song chưởng gắt gao kẹp chặt chính mình cự nhũ, khiến cho song nhũ càng thêm no đủ chặt chẽ. Dán thật chặt tại Tiêu Dật khuôn mặt, tại Tiêu Dật vuốt ve vân ve phía dưới, Stefani cự nhũ không ngừng biến hóa hình dạng, mềm mại cảm xúc làm Tiêu Dật mỗi một ngón tay đều đang hưởng thụ loại này trước nay chưa từng có sảng khoái. Tư Z, T, Z, Z, cùng với hai tay vuốt ve vân ve, Tiêu Dật ngậm Stefani mềm mại nhũ đầu mút hút đồng thời, đầu lưỡi cũng bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp, tê tê dại dại cảm giác sảng khoái, làm Stefani thoải mái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Mẫn cảm nải đầu bị người khác liếm láp hút hút cảm giác, lại tăng thêm cự nhũ tại trong tay của đàn ông đùa bỡn, bị đè nén rất lâu tính dục, tại đây khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ. Stefani cảm giác chính mình trong quần có một đạo tê dại sự trượt cảm giác, một chuỗi sền sệt dính dính chất lỏng theo nàng tam giác khu vực trượt xuống, đó là nàng dâm thủy, đã cỏ dại lan tràn, thuận theo bắp đùi thon dài của nàng chậm rãi chảy xuống, phía trước, nàng vẫn còn say rượu mơ hồ bên trong. Chỉ cảm thấy có một cái cường tráng và khỏe mạnh thân thể, cùng với nóng bỏng khí tức ép ở trên thân thể của nàng, làm nàng ký khẩn trương sợ hãi, lại có một chút mong chờ khát vọng, lâu dài tịch mịch cùng hư không, làm nàng đối với tính yêu phóng thích khát vọng, trở nên thập phần mãnh liệt, huống chi, nàng đối với Tiêu Dật cũng rất hảo cảm, thậm chí, trong lòng còn âm thầm có chút yêu thích, Tiêu Dật cường tráng thân thể, đối với nàng cũng tràn đầy sức dụ dỗ. Nhìn đến Tiêu Dật cái nhìn đầu tiên, nàng liền đối với Tiêu Dật tràn đầy cảm giác thân thiết, không có chút nào xa lạ, hình như, còn có một loại muốn đi che chở hắn xúc động, nàng khát vọng phóng thích, khát vọng bị Tiêu Dật nhét đầy, đem đoạn thời gian này sợ hãi, cô độc, sợ hãi, phẫn nộ, tịch mịch, hết thảy tại tính yêu bên trong phóng thích, làm một tháng này đến hư không, toàn bộ bị Tiêu Dật thịt ca tụng hung hăng nhét đầy, dồi vào nàng âm nói, làm tinh dịch phun mãn nàng tử cung. Ta rất muốn muốn, Stefani tại trong tâm điên cuồng hò hét, vừa mới lúc ăn cơm, đương Stefani nhìn đến Tiêu Dật ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình cho rằng ngạo bộ ngực thời điểm nàng thậm chí có loại muốn cởi xuống nhũ tráo, làm Tiêu Dật thật tốt hút nải xúc động. Tùy theo Tiêu Dật lồng ngực dán thật chặt thượng nàng cặp vú khoảnh khắc kia, Stefani kỳ thật đã tỉnh, tuy rằng, nàng chính là mơ mơ màng màng biết, Tiêu Dật tại cởi bỏ nàng nhũ tráo, nhưng là sự thật phía trên. Nàng đã biết rõ, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, thậm chí, trong tâm nàng còn hơi hơi có chút mong chờ, có chút khẩn cấp không chờ được muốn Tiêu Dật thô bạo xé rách nàng áo ngực cùng quần đùi, đem hắn gà ba hung hăng nhét vào nàng hư không mật huyệt, nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là bị trong lòng lý trí cường ép xuống dưới, đặc biệt đối với ở trước mắt cái làm nàng này có loại khác thường thân tình cảm nam nhân, nàng có cảm giác, trong lòng có một tia cảm giác tội lỗi, thật giống như, nàng đang làm vi phạm đạo đức nhân luân sự tình, nàng sở dĩ tiếp tục giả vờ ngủ, kỳ thật chính là trong lòng rụt rè, tăng thêm cái loại này kỳ quái tội ác cảm giác, không để cho nàng dám chủ động đi phối hợp Tiêu Dật, nàng có cảm giác, cùng Tiêu Dật phát sinh quan hệ, sẽ làm nàng thực xấu hổ, tùy theo Tiêu Dật đùa bẩn càng trở lên thô lỗ, đầu lưỡi tại Stefani nhũ đầu bên trên linh hoạt vô cùng quấn quanh liếm láp, Stefani thoải mái cả người đều tại run run. Nàng cảm giác chính mình mật huyệt, thậm chí đều đã bắt đầu xuất hiện co giật, thật lớn cảm giác trống rỗng thổi quét toàn thân, làm nàng yêu dục điên cuồng phun trào, nàng muốn bị thô lỗ chà đạp, muốn bị hung hăng nhét đầy, nhưng là nàng vừa sợ, sợ hãi Tiêu Dật sẽ đem gà ba nhét vào thân thể của nàng, làm như vậy, nàng có cảm giác là đang tại loạn luân, say rượu trạng thái đã hoàn toàn biến mất, lúc này, tại cùng dưới sự kích thích, Stefani ngược lại trở nên càng thêm mẫn cảm. Nàng muốn vui sướng lớn tiếng thân ngâm đi ra, nhưng là, trong lòng xấu hổ làm cho nàng cường nhịn xuống, nhẹ nhàng buồn hừ một tiếng, Stefani gắt gao nhắm mắt, thoải mái hưởng thụ Tiêu Dật đầu lưỡi liếm láp. Tiêu Dật liếm láp mút hút phi thường có kỹ xảo, Stefani cảm nhận được trước nay chưa từng có sảng khoái, bị Tiêu Dật mút hút chính mình cặp vú cảm giác, làm nàng cảm giác phi thường thần thánh mà thỏa mãn. Loại cảm giác này, thậm chí so ân ái cũng làm cho nàng thoải mái thỏa mãn. Stefani tuy rằng cũng trải qua vài lần tính yêu, cùng nàng đã làm yêu nam nhân, cũng có quá 2-3 cái, nhưng là, nàng nhưng lại chưa bao giờ hưởng thụ qua như thế cảm giác tuyệt vời. Đặc biệt trong lòng cái loại này thỏa mãn, là khác nam nhân cùng nàng điên cùng ân ái đều cấp không đến nàng. Cảm nhận được Stefani phối hợp, Tiêu Dật mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Tuy rằng Stefani không có mở to mắt, nhưng là, Tiêu Dật biết, Stefani lúc này đã tỉnh, ít nhất, lúc này Stefani chẳng phải là chút nào vô ý thức, chỉ là vuốt ve vân vê liếm láp Stefani tuyết trắng sung túc cặp vú, đã không thể thỏa mãn Tiêu Dật trong lòng dục vọng. Tiêu Dật đưa tay thuận theo Stefani tinh tế non mịn vòng eo, chậm rãi trật hướng Stefani mông cong bên trên, cách trơn bóng quần da, Tiêu Dật nhẹ nhàng vuốt ve Stefani no đủ ngạo nghễ vểnh lên xinh đẹp mông, kiều mông sờ cảm giác càng thêm chặt chẽ, không giống bộ ngực như vậy mềm mại, nhưng là cũng đừng có một phen tư vị. Cảm nhận được Tiêu Dật tại đùa bỡn chính mình kiều mông, Stefani trong lòng tội ác cảm càng thêm mãnh liệt lên, như chỉ là mút hút chính mình nhũ đầu, vuốt ve vân vê bộ ngực của nàng lời nói, nàng chỉ sẽ thoải mái đi hưởng thụ, nhưng là, một khi Tiêu Dật bắt đầu tàn sát bừa bãi tại những địa phương khác, nàng liền cảm giác, đây là đang làm trái với luân lý đạo đức sự tình. Stefani bắt đầu trở nên khẩn trương lên, nguyên bản dục vọng trong lòng cũng bị trực tiếp ép xuống. Stefani cố nhịn loại này cảm giác khác thường, cắn môi, tiếp tục tùy ý Tiêu Dật đùa bỡn thân thể của chính mình. Nàng khát vọng bị Tiêu Dật nhét đầy, vừa sợ cùng Tiêu Dật phát sinh quan hệ. Loại mâu thuẫn này cảm giác, làm trong tâm nàng giống như có vô số con kiến tại bò bình thường khó chịu, làm nàng vô cùng thống khổ. Tiêu Dật cũng cảm nhận được Stefani thân thể kháng cự, nhưng là giờ này khắc này, trong lòng hắn dục hỏa đã bị hừng hực châm đốt, hắn căn bản không dừng lại được. Vưu vật như thế trần truồng triển lộ tại chính mình dưới hông, thân là nam nhân, thì như thế nào có thể lý trí đi xuống. Nếu không phải là Tiêu Dật trong lòng thủy chung còn có một tia điểm mấu chốt, chỉ sợ, đã sớm hóa thân vì cầm thú, đem Stefani hung hăng đờ tờ rồi. Stefani, da của ngươi quần như vậy lạc, chẳng lẽ ngươi không khó thụ sao, ta giúp ngươi thoát a, như vậy đi ngủ, khả năng thoải mái một chút. Tiêu Dật lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy Stefani cổ, chậm rãi hướng về Stefani gợi cảm môi tới gần, trơn ướt linh hoạt đầu lưỡi, lại tăng thêm mị hoặc giọng điệu, Tiêu Dật âm thanh tràn đầy như ma quỷ cám dỗ, không muốn, không thể lấy, không thể lấy như vậy chúng ta mới nhận thức 2 ngày hơn nữa vì sao trong lòng ta sẽ có mãnh liệt như vậy tội ác cảm, ta và hắn cũng không nhận ra, vì sao ta sẽ có loại cùng hắn loạn luân cảm giác, thật giống như ta đang cùng con của mình ân ái. Loại cảm giác này, tốt kích thích, nhưng là, như vậy thật sự rất xấu hổ. Stefani trong lòng liều mạng hò hét, nghĩ muốn phải liều mạng nghĩ lấy cớ cự tuyệt Tiêu Dật được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng là nói đến bờ môi, lại trở thành nhẹ giọng đây này lẩm bẩm, ân có thể những ta không có mặt nội ngươi không cho phép trộm nhìn. Stefani mình cũng bị chính mình xinh đẹp phong tao nói biến thành sợ ngây người, nàng không thể tin được. Lời này là từ trong miệng mình nàng nói ra, thật lớn xấu hổ cảm cùng cảm giác tội lỗi không ngừng xung kích lý trí của nàng, làm nàng tiểu tim đập vô cùng mãnh liệt, nhưng là, thân thể dục vọng, cũng sớm đã tràn ra, nàng căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình đi phối hợp Tiêu Dật, nàng chưa kịp lại lần nữa lấy dũng khí cự tuyệt, Tiêu Dật đã cởi bỏ nàng quần da thượng nửa chục, thuận thế chậm rãi đem da cát của nàng quần chậm rãi cởi xuống, vì phối hợp Tiêu Dật, Stefani thế nhưng còn không tự chủ được nhẹ nhàng nâng lên kiều mông, làm Tiêu Dật thoải mái cởi xuống da cát của nàng quần, nguyên bản đã ướt át nóng cháy mật huyệt, đầy đủ cùng không khí tiếp xúc ở tại cùng một chỗ, làm nàng có loại cảm giác mát mẻ, lại thích giống, bị triệt để phóng ra, thật giống như nàng bị lý trí áp lực nội tâm, đột nhiên được đến phóng thích. Tiêu Dật nhìn đến Stefani mật huyệt cũng sớm đã cỏ dại lan tràn, non mềm tiên hoạt mật huyệt rất nhỏ khép mở. Tự hồ là tại đòi lấy cái gì, quần da trượt xuống nháy mắt, Tiêu Dật mảnh đem Stefani song nâng chân lên, rồi sau đó cái ở trên bả vai của mình, cảm nhận được Tiêu Dật thô lỗ cùng cùng giả, nghĩ đến kế tiếp sẽ phát sinh toàn bộ, Tiffany toàn thân không khỏi một trận run run, thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ, không muốn, không thể lấy, này là sai lầm chúng ta không thể lấy như vậy. Tiêu Dật mở to hai mắt nhìn, miệng đắng lưỡi khô nhìn Tiffany no đủ tươi mới bánh bao mật huyệt thực sạch sẽ, có loại nhàn nhạt thơm mát, còn có một nhẹ nhẹ mùi tanh, theo Tiêu Dật vị trí nhìn sang, có thể mượn sáng tỏ ánh trăng thấy rõ ràng mật huyệt nội phấn nộn thịt thừa. Còn có một cái như có như không điểm lồi, tại ánh trăng chiếu xuống, Tiffany mật huyệt lại có loại trong suốt xinh đẹp cảm giác. Đây là Tiêu Dật gặp qua sạch sẽ nhất, nhìn đẹp nhất mật huyệt, tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như, tự nhiên hình thành, xa hoa, làm người ta có loại nhịn không được muốn thường một ngụm xúc động. Tiffany mật huyệt là thuộc về ân ái cực phẩm, cường đại mút hút cảm cùng nhúc nhích lực, sẽ làm nam nhân tại thịt ca tụng để vào mật huyệt nháy mắt đạt tới vô thượng đỉnh phong. Mà Tiffany mật huyệt là thuộc về có thể thưởng thức, có thể thật tốt thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, thậm chí cấp nhân một loại chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể tiếc ngoạn cảm giác thiêng liêng thần thánh. Như vậy mật huyệt nếu là chỉ dùng đến quất cắm lời nói đều là một loại lãng phí. Như vậy tác phẩm nghệ thuật nên thật tốt thưởng thức, trêu đùa một phen mới càng thêm có hương vị. Tiffany mật huyệt bốn phía thực nhẹ nhàng khoan khoái, không có sỉ mao, chỉ có tại mật huyệt phía trên có một khối màu đen hiện lên đổ hình tam giác lông mu rất ngắn, thực mật, tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như, tràn đầy mỹ cảm đặc biệt. Tiffany bụng thực bằng phẳng trơn bóng, bụng bên trên, một đôi to lớn đầy đặn mượt mà vú to đang tại lay động, hai khỏa phấn nộn nho dính Tiêu Dật nước bọt, tại dưới ánh trăng tỏa ra sáng bóng trong suốt, xuyên qua nhũ câu, Tiêu Dật nhìn đến Tiffany rối rắm mà vừa thống khổ biểu cảm. Tiffany rất nhỏ giãy giụa, vừa giống như là đang tại phối hợp chính mình. Cho đến lúc này, Tiffany như trước không có mở to mắt, nhưng là thở hào hển cùng người cứng ngắc, đã chứng minh, nàng không chỉ có tỉnh, hơn nữa, còn thực thanh tỉnh. Thân ái Tiffany, không cần phải sợ, ta không có khả năng bắt buộc ngươi, nếu là ngươi không ngại lời nói, ta chỉ dùng để của ta thịt ca tụng nhẹ nhàng từ ngươi mật huyệt, ta cam đoan, không có ngươi cho phép, ta tuyệt không cấm đi vào, có thể chứ? Tiêu Dật cảm nhận được Tiffany mâu thuẫn, hướng dẫn từng bước hướng dẫn nói, Tiêu, van ngươi, không nên đi vào, chúng ta không thể lấy như vậy, ngươi như vậy sẽ làm ta cảm giác, tốt xấu hổ. Tiffany ấp úng cầu xin nói, ngươi phải cam đoan không đi vào, van ngươi chính là nhẹ nhàng cọ vài cái ta cảm giác tốt xấu hổ, không biết vì sao ta có loại tội ác cảm. Còn chưa chờ Tiffany nói xong, Tiêu Dật cũng đã cởi quần ra, đem chính mình cũng sớm đã đói khát khó nhịn thịt ca tụng móc đi ra. Tiêu Dật thịt ca tụng gân xanh kích đột, trứng một mảnh đỏ bừng, quy đầu bởi vì nhồi máu, nhìn như là trứng gà bình thường to lớn, ngay ngắn thịt ca tụng, nhìn vô cùng dữ tợn. Cảm nhận được Tiêu Dật nóng cháy thịt ca tụng bắn tại bắp đùi của mình gốc rễ, Tiffany khẩn trương cả người rùng mình, run rẩy, xa hoa cực phẩm mỹ huyệt, lại là một trận co giật. Tiêu ta phải sợ, thật không được. Ta thật sự rất khó chịu, Tiffany sợ hãi dùng tay che chính mình mật huyệt, vặn vẹo lấy nóng bỏng đồng thể, có vẻ vô cùng rối rắm cùng khó chịu. Không chỉ là Tiffany có tội ác cảm, Tiêu Dật đồng dạng cũng cảm thấy một tia tội ác. Dù sao, Tiffany tại thế giới thứ hai, là mẫu thân của mình, cùng mẫu thân của mình ân ái, đây chính là loạn luân. Này đối với thụ đến bên trong quá quốc thức đạo đức nhân luân giáo dục Tiêu Dật tới nói, trong lòng cũng có chút không thể tiếp nhận. Tuy rằng biết rõ, mình và Tiffany sự thật thượng là không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, nhưng là, minh bên trong, luôn có một loại tội ác cảm tại khốn nhiễu Tiêu Dật, làm Tiêu Dật không dám thật đem chính mình thịt ca tụng nhét vào Tiffany tươi mới mật huyệt. Đây là một tầng đạo đức luân lý trói buộc, khốn nhiễu củi khô lửa bốc, kích tình bắn ra bốn phía hai người. Nếu không phải là tầng này trói buộc, hai người chỉ sợ sớm đã chịu đựng không nổi thân thể đói khát, hung hăng bắt đầu tính nộp. Tiffany, không cần sợ, ta sắp ra rồi. Tiêu Dật ôm nhu hôn môi Tiffany tinh tế nộn tu thành xinh đẹp chân, một tay nhẹ nhàng vỗ lấy Tiffany mượt mà xinh đẹp mông, một tay đỡ lấy kiên đỉnh thịt ca tụng, ôm nhu, chậm rãi dựa vào hướng Tiffany đang liều mạng khép mở chảy ra mật ngọt trong suốt mật huyệt. Tiêu Dật động tác thực nhẹ nhàng, thực thông thả, nóng bỏng quy đầu dán lên Tiffany mật huyệt khoảnh khắc, một cổ ướt át trắng mịn cảm giác cùng với nhàn nhạt mút thỏa thích cảm giác nhanh chóng đem Tiêu Dật quy đầu bao bọc. Tiffany mật huyệt không chỉ có ướt át, hơn nữa cũng biến thành nóng bỏng. Ân, Tiffany phát ra một trận run run thân ngâm, kia âm thanh quả thực mềm mại đáng yêu đến trong xương cốt, chỉ là nghe âm thanh, cũng có thể làm cho Tiêu Dật cảm giác miệng đắng lưỡi khô, đói khát khó nhịn. Tiêu Dật đỡ lấy chính mình thịt ca tụng, nhẹ nhàng tại Tiffany âm môi trung gian ma sát, thường thường đội lên Tiffany điểm lồi bên trên. Mỗi lần Tiêu Dật quy đỉnh đầu ở Tiffany điểm lồi, Tiffany đều phun ra một tia yêu dịch, đem Tiêu Dật thịt ca tụng phun vô cùng ướt át trắng mịn. Tiêu Dật có thể cảm nhận được, Tiffany âm đạo bởi vì khát vọng cùng kích thích mà một trận co giật, tràn ra yêu dịch, làm Tiffany mật huyệt bên trong tràn đầy trơn chất lỏng, lại tăng thêm Tiffany âm đạo liên tục không ngừng mút hút. Tiêu Dật quy đầu căn bản không chịu khống chế bắt đầu trật hướng chỗ sâu. Tiêu Dật tận lực khống chế chính mình thịt ca tụng, không cho thịt ca tụng hoàn toàn mất đi khống chế ngay ngắn nhập vào, chỉ là như vậy cọ sát, cũng để cho Tiêu Dật cảm giác từng đợt sảng khoái. Quy đầu tựa như ngao du tại mềm mại ôn nhuận hải dương bên trong, bị chặt chẽ bọc lấy, nhàn nhạt mút hút cảm giác, lại tăng thêm lỗ tiểu chống đỡ tại Tiffany nước tiểu đầu đường bên trên cọ sát, cái loại này cảm giác tê dại. Điều này làm cho Tiêu Dật cảm giác sau kiếp trước cùng bạn gái ân ái cảm giác đều phải kích thích cùng sảng khoái. Đùa bẩn đến Nicole cùng Tiffany như vậy tuyệt thế vư vật sau, lại nhớ tới kiếp trước ngoạn cái kia một chút dung chi tục phấn, làm Tiêu Dật cảm giác kiếp trước quả thực chính là sống ổn. Nếu không phải là tại tận thế thường đến nơi này hai cái cực phẩm vư vật hương vị, Tiêu Dật thậm chí cuộc đời này sẽ không biết cái gì mới là đang tại vư vật, cái gì mới là chân chính cực phẩm. Đùa bẩn Nicole cùng Tiffany như vậy tuyệt thế vư vật sau, Tiêu Dật chỉ sợ từ nay về sau, đối với bình thường dung chi tục phấn, khó hơn nữa nhiều liếc mắt nhìn. Cái này như là thiên một bên tiên nữ cùng điền nông phụ giống như, ngươi chơi đùa tiên nữ, thì như thế nào còn có thể chịu được bình thường nông phụ. Cái này như là giống như nằm mơ, làm Tiêu Dật sa vào trong này, không thể tự kiềm chế. Tiêu Dật rất sợ, này khoảnh khắc, mộng hồi tỉnh, chỉ là như vậy cọ sát, Tiêu Dật cũng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, quy đầu cùng môi mật ma sát, làm Tiêu Dật âm túi một trận run rẩy, suýt chút nữa liền muốn bắn. Nhưng là, Tiffany mật huyệt, thực sự quá trơn ướt, chỉ là một chút không chú ý, Tiêu Dật quy đầu liền toàn bộ nhi bị hút vào, chặt chẽ và ôm nhuận bao bọc cảm đem quy đầu toàn bộ nuốt hết. Tiêu Dật cảm giác chính mình cả người đều tiến vào mềm mại ấm bọt biển bên trong, thoải mái tình nan tự kiềm chế. Tùy theo Tiffany âm đạo mút hút cùng co giật, Tiêu Dật thịt ca tụng không tự chủ được bắt đầu chậm chậm cắm vào Tiffany âm nói. A, ân, thật thoải mái a, không chịu nổi. Tiffany thoải mái cả người co giật, nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ. Cảm nhận mật huyệt bị cực nóng cứng rắn côn thịt dần dần nhồi vào, Tiffany cả người cũng bắt đầu có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hí, ta không được. Đột nhiên, Tiffany hình như trực tiếp tại xấu hổ cùng rối rắm bên trong đạt tới cao trào. Tùy theo Tiffany kêu thảm thiết, đại cổ yêu dịch trực tiếp phun bắn vào Tiêu Dật thịt ca tụng bên trên. Co giật âm đạo rất nhanh co rút lại khép mở, mềm mại thịt thừa một trận nhúc nhích mút hút. Tiêu Dật quy đầu cảm nhận được trước nay chưa từng có sảng khoái. Tiffany lại đang chính mình cọ sát hạ cao trào. Cao trào cũng để cho Tiffany nháy mắt trở nên thanh tĩnh rất nhiều. Tiêu, không được. Ngươi như vậy sẽ đi vào. Tiffany nhẹ nhàng rụt một cái, kiều mông dùng sức phía dưới, hai chân hơi hơi khép kín, mượn lui về phía sau không gian, đem Tiêu Dật thịt ca tụng theo mật huyệt bên trong ói ra đi ra. Tiêu, thực xin lỗi, ta thật làm không được, ta rất sợ hãi loại cảm giác này, để ta tốt xấu hổ. Tiffany, tay ma cuối cùng mở mắt, đầy mặt cầu xin nhìn Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy, đỏ bừng mặt tròn cùng nóng bỏng thân thể. Lại tăng thêm tràn đầy yêu dịch hạ thân, Tiêu Dật biết, Tiffany, Tây Ma, tại vừa mới đạt tới cao trào. Cao trào qua đi Tiffany, hình như trở nên lý trí rất nhiều, nếu là lại tiếp tục yêu cầu Tiffany ân ái lời nói, Tiêu Dật rất sợ sẽ làm Tiffany vì vậy mà sinh ra phản cảm. Nhưng là, Tiêu Dật nhìn mình đã phồng đến đỏ bừng thịt ca tụng, cái loại này muốn nổ mạnh cảm giác càng ngày càng là mãnh liệt, vư vật như thế tại chính mình dưới hông rộng mở mật huyệt. Làm hắn lúc này dừng lại, này đem là như thế nào tàn nhẫn. Tiêu, thực xin lỗi, để ta tới giúp ngươi a. Tiffany cũng minh bạch Tiêu Dật thống khổ, nhẹ nhàng đưa ra thon dài non mịn tay mềm, nhẹ nhàng cầm chặt Tiêu Dật to lớn nóng bỏng thịt ca tụng, rồi sau đó, liếm liếm gợi cảm môi hồng, chậm rãi há mồm ra, một ngụm đem Tiêu Dật thịt ca tụng ngậm vào trong miệng, chặt chẽ ôm nhuận bao bọc cảm lại lần nữa thổi quét Tiêu Dật toàn thân, Stephanie nhẹ nhàng mút lấy Tiêu Dật côn thịt, đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ tại Tiêu Dật lỗ tiểu bên trên, thường thường quấn lấy Tiêu Dật quy đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Tiêu Dật cảm giác chính mình thịt ca tụng bị gắt gao bọc lấy, một cổ nhàn nhạt hấp lực hình như tại đòi lấy hắn tinh dịch, linh hoạt mềm mại đầu lưỡi khi thì chống đỡ ở trên lỗ tiểu của mình, khi thì lại ở trên quy đầu quấn lấy. Stephanie một đôi thon thon ngón ngọc, cũng không chút nào nhàn rỗi xuống, tay trái nhẹ nhàng cấp Tiêu Dật không có cách nào khác toàn bộ nhét vào trong miệng thịt heo ca tụng làm tiết tông vận động, tay phải nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ tại Tiêu Dật âm túi cùng hoa cúc thượng quấn quanh, ngón tay ép. Stephanie mỗi một cái động tác đều nắm giữ phi thường thích bên trong, làm Tiêu Dật cảm giác vô cùng thoải mái đồng thời, lại không có chút nào không khỏe. A Tiêu thư thái như vậy sao? Stephanie quỳ gối tại Tiêu Dật trước người, một bên múc lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, một bên đem đầu trước di động về phía sau, làm Tiêu Dật thịt ca tụng thoải mái tại trong miệng của nàng quất cắm. Nghe được Stephanie mơ hồ không rõ dò hỏi, Tiêu Dật nhẹ nhàng ân một tiếng, cúi đầu nhìn xích thân trần truồng quỳ trên đất ngửa đầu, gương mặt si mê nhìn chính mình Stephanie. Stephanie ngập nước mắt to bên trong tràn đầy vẻ si mê, gợi cảm môi hồng ma sát chính mình thịt ca tụng, to mọng cự nhũ nhẹ nhàng lay động, tựa như là chính mình nữ hầu bình thường lấy lòng chính mình. Trước mắt vị này, nhưng là đời thứ nhất thế giới cấp siêu cấp người mẫu, bị lúc ấy xưng vì thế giới thứ hai đại mỹ nhân Stephanie, như vậy tuyệt sắc vưu vật, thế nhưng quỳ gối tại trước người của mình, gương mặt si ngốc cấp chính mình miệng giao, đồng thời, một loại như có như không loạn luân cảm giác không ngừng xung kích Tiêu Dật người luân đạo đức quan, trên thân thể kích thích, tăng thêm trên tâm lý chinh phục cảm giác, còn có như vậy một tia như có như không xấu hổ tội ác cảm giác, làm Tiêu Dật kích thích cả người đều tại rùng mình. Tiêu Dật âm túi một trận run rẩy, một trận co giật sảng khoái theo âm túi truyền tới toàn thân, ngay tại Tiêu Dật sắp phun ra lúc, Stephanie vừa đúng dừng lại, rồi sau đó ôm nhu đứng lên, đem Tiêu Dật nhẹ nhàng đánh ngã ở trên cái bàn, một đôi to mọng tuyết trắng cự nhũ nhẹ nhàng dán bên trên đến, toàn bộ nhi đặt ở Tiêu Dật háng, đem Tiêu Dật thịt ca tụng toàn bộ bao vào, mềm mại bao bọc cảm nháy mắt cắn nuốt Tiêu Dật thịt ca tụng. Stephanie hai tay chen ép chính mình ngực to, cắt gao bọc lấy Tiêu Dật côn thịt, nhẹ nhàng tại Tiêu Dật côn thịt thượng làm tiết tông vận động đồng thời, tươi mới thon dài đầu lưỡi dính trong suốt nước miếng, quấn quanh ở tại Tiêu Dật quy đầu bên trên, trong suốt nước bọt tại sáng tỏ dưới ánh trăng tỏa ra rực rỡ quang mang, tại Tiêu Dật quy đầu cùng Stephanie đầu lưỡi trong đó lôi ra một đầu đầu trong suốt tế ti, ách a, Tiêu Dật cả người sảng khoái nằm vật xuống ở trên cái bàn. Tùy ý Stephanie ôm nhu hầu hạ chính mình, nhũ keo dán tăng thêm miệng giao khoái cảm, thậm chí vượt qua Tiêu Dật đối với ân ái khát vọng, thịt ca tụng phồng lên bắt đầu hơi hơi co giật, âm túi bên trong tinh dịch tựa như sôi trào giống như, không ngừng nếm thử dâng lên mà ra. Stephanie cũng hình như cảm nhận được Tiêu Dật loại trạng thái này, song nhũ hoạt động tốc độ bắt đầu nhanh hơn, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, một ngụm đem Tiêu Dật quy đầu bao bọc tại bên trong. Tươi mới tế trật đầu lưỡi rất nhanh liếm láp Tiêu Dật lỗ tiểu. Cuối cùng, Tiêu Dật rốt cuộc áp chế không nổi sôi trào tinh dịch, đại cổ màu trắng sữa tinh dịch tại âm hành rung rẩy hạ cuồng bắn ra. Stephanie há mồm ra tận tình mút lấy Tiêu Dật đậm đặc tinh dịch, trong miệng rất nhanh liền bị nhồi vào. Một lúc sau, tinh dịch trực tiếp phúng dũng ở tại Stephanie tuyết trắng tinh xảo mặt tròn bên trên. Màu trắng sữa sền sệt dính dính chất lỏng phun Stephanie lông mi phía trên, trên lông mi, mũi. Trên hai má, môi thượng tất cả đều là, trong suốt tinh dịch mang lấy Stephanie nước miếng theo Stephanie khóe miệng dâm đãng trượt xuống, lôi ra một đạo sền sệt dính dính tinh tế sợi tơ trượt xuống tại Stephanie cự nhũ bên trên. Tiêu Dật ngất đầu lên, chỉ thấy Stephanie si ngốc giống như si nữ vói thon dài non mịn đầu lưỡi, liếm lấy khóe miệng đậm đặc tinh dịch, tham lam hưởng thụ phong phú albumin đại tiệc, vừa mới bắn xong thịt ca tụng, còn chưa hoàn toàn buông lỏng xuống. Lại bị Stephanie mềm mại miệng một ngụm ngậm tại trong miệng, non miệng đầu lưỡi, tham lam đem Tiêu Dật thịt ca tụng thượng tinh dịch cặn bã một quyển, gió cuốn mây tan bình thường toàn bộ hút sạch sẽ, ách ách a. Vừa mới bắn xong tinh gà ba lúc này mặc dù đã trở nên mềm mại, nhưng là lại như trước vô cùng mẫn cảm, thậm chí so cương lên thời điểm còn muốn mẫn cảm, bị Stephanie như thế liếm láp mút hút, Tiêu Dật tê dại toàn thân đều tại rùng mình. Vừa mới nhuyễn đi xuống thịt ca tụng, lại bắt đầu dần dần nhồi máu, mắt thấy, vừa muốn trở nên kiên đỉnh. Stephanie hình như cũng ý thức được chính mình chơi với lửa, vội vàng dừng lại miệng động tác, nhẹ nhàng đem Tiêu Dật Thịt ca tụng ói ra đi ra. Tiêu Thực xin lỗi, hôm nay ta còn không có chuẩn bị tốt, ta chỉ có thể làm được những thứ này, cho ta chút thời gian. Ta nghĩ lần sau ta hẳn là có thể. Stephanie ấy nấy cắn môi một cái, sở sở động lòng người nói, lần sau ta nhất định biết dùng tất cả của ta bộ tới hầu hạ ngươi. Cảm ơn, Stephanie, vừa mới ta thật thoải mái, ta hiện tại thực mong chờ cùng ngươi tại cùng một chỗ cuộc sống mỗi một ngày. Tiêu Dật ôm sở sở động lòng người Stephanie, một tay vuốt ve Stephanie ngực to, một tay vuốt ve Stephanie non mịn bắp đùi thon dài, hưởng thụ kích tình qua đi ôn tồn. Stephanie dùng đầy đặn cặp vú cùng tươi mới miệng cấp chính mình mang tới khoái cảm, xác thực không thua gì chân chính tính giao. Đồng thời, như vậy ân ái phương thức, cũng đầy đủ làm Tiêu Dật đem Stephanie hoàng mỹ dáng người tận tình thưởng thức một lần. Mặc dù không có đem gà ba chân chính nhét vào Stephanie mật huyệt, nhưng là như vậy ân ái, làm Tiêu Dật đối với kế tiếp càng sâu từng bước trao đổi có càng nhiều mong chờ. Có vừa mới kích tình sau, Stephanie cũng biến thành mở ra rất nhiều, hai người trừ bỏ một bước cuối cùng không có bước ra, có thể làm cơ hồ đều làm. Hiện tại ôm, cho nhau vuốt ve thân thể của đối phương, cũng biến thành vô cùng thân thiết tự nhiên. Cảm nhận Tiêu Dật ôm nhu vuốt ve cùng nhàn nhạt khiêu khích, Stephanie thoải mái đóng bên trên ánh mắt, nhẹ nhàng phát ra một trận thư sướng mà buông lỏng thân ngâm. Đây là nàng tiến vào tận thế đến nay, tối buông lỏng tối thoải mái thời gian. Điều này làm cho nàng vô cùng mê luyến Tiêu Dật cho nàng ôm tồn, trong lòng đối với Tiêu Dật ỷ lại càng thêm mãnh liệt. Stephanie xích lõa thân thể tận tình triển lãm tại Tiêu Dật trước người, tùy ý Tiêu Dật tùy ý thưởng thức, từ trên xuống dưới, Tiêu Dật không bỏ được bỏ qua bất kỳ cái gì một chỗ tuyệt diệu chỗ, tựa như là vuốt ve một kiện vật báo vô giá tác phẩm nghệ thuật giống như, dùng ngón tay tỉ mỉ thưởng thức lấy Stephanie thân thể mỗi một chỗ, đã trải qua vừa mới kích thích phấn khích cao trào, lại tăng thêm trong lòng kịch liệt dãy dụa cùng mâu thuẫn, Stephanie cũng sớm đã mệt mỏi cực kỳ. Tùy theo Tiêu Dật nhẹ nhàng âu yếm, Stephanie rượu mời lại lần nữa vọt đi lên, rất nhanh, liền thoải mái tại Tiêu Dật thưởng thức phía dưới rơi vào ngủ say. Nhưng mà, Tiêu Dật lại không chút nào buồn ngủ, không chỉ có như thế hắn cả người như trước thập phần phấn khích. Tiêu Dật biết, đây là zombie não năng lượng hạt nhân lượng sản sinh một loại di chứng, đang thay đổi Tiêu Dật bản thân kết cấu thân thể cùng tăng lên lực lượng, nhanh nhẹn, trí tuệ đồng thời, cũng sẽ làm hắn trở nên tinh lực vô cùng dư thừa. Thậm chí, không cần đi ngủ, đem Stephanie, tay ma cẩn thận phóng đổ ở trên phô, Tiêu Dật nhẹ nhàng thay Stephanie, tay ma đắp kín quần áo, nhìn đồng hồ, hiện tại mới buổi tối 8:25, hôm nay ánh trăng rất sáng, bầu trời vặn dặm không mây, cho dù là buổi tối, Tiêu Dật bằng vào càng ngày càng lợi hại thị lực, cũng có thể đem hậu viện tình huống nhìn rành mạch. Hệ thống, lấy ta hiện tại năng lượng, có thể tại thế giới thứ hai ngừng lưu thời gian bao lâu? Cùng Stephanie cảm tình càng gần từng bước, đồng thời, cũng hưởng thụ xong rồi Stephanie cao nhất thân thể, thừa dịp ban đêm thời gian, Tiêu Dật tính toán lại về một chuyến thế giới thứ hai. Trước mắt, trên tay mình có một cây súng lục cùng 10 khỏa súng lục viên đạn, cộng thêm một phen không có viên đạn M16 súng trường. Thực lực như vậy, cuối cùng vẫn là quá yếu. Đặc biệt M16 súng trường, tại 1993 năm, M16 là nước Mỹ quân đội tiêu phối vũ khí, không chỉ có tầm bắn xa, hơn nữa độ chính xác cao, uy lực cũng là thật lớn. Nếu như có thể cho tới nhiều đủ viên đạn lời nói, Tiêu Dật trong tay đem lại thêm nhất lá vương bài. Chỉ cần có cũng đủ súng trường viên đạn, Tiêu Dật muốn thanh lý trang viên bên trong zombie, cũng liền trở nên đơn giản rất nhiều. Dựa theo Tiêu Dật kế hoạch, hắn đem nghĩ biện pháp đem biệt thự nội zombie trước dẫn đến một bộ phận, rồi sau đó, núp trong bóng tối, dùng M16 súng trường nhất bể đầu bắn chết. Đây là đơn giản nhất, cũng là phương pháp an toàn nhất, nhưng là điều kiện tiên quyết là chính mình nhất định phải có đầy đủ nhiều viên đạn. Muốn làm được nhiều như vậy viên đạn, trước mắt nhìn đến cũng chỉ có thể đi tới thế giới thứ hai mua. Ngài trước mắt năng lượng có thể tại thế giới thứ hai lưu lại 31 mấy giờ, xin hỏi bây giờ là phủ cần phải xuyên qua tam 11 giờ. Lúc này tuy rằng không đủ để hoàn thành Tiêu Dật trong lòng luôn luôn tại mưu hoa đại sự, nhưng là, theo bố Lan đặt trong nhà làm được một chút tiền để mà mua mang theo M16 viên đạn, cũng đủ rồi. Xuyên qua, Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua chính đang ngủ say Stephanie, trước mắt tuổi trẻ mị hoặc Stephanie cùng thế giới thứ hai thuộc nữ, mẫu thân của mình Stephanie, làm nàng cảm giác có chút hỗn loạn, chỉ mong, suy đoán của mình không có sai. Tiêu Dật tại trong tâm âm thầm cầu nguyện một câu, không gian vặn vẹo sóng gợn tại Tiêu Dật nguyên bản vị trí chợt lóe lướt qua, Tiêu Dật nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Đương Tiêu Dật xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại 2006 năm nước Mỹ, có hai lần trước xuyên qua kinh nghiệm, Tiêu Dật lần này xuyên qua ngược lại không có hai lần trước như vậy cảm giác mê muội khó chịu, ngồi ở trên giường chậm chậm, rất nhanh liền thích ứng tân hoàn cảnh cùng thân phận mới. Tiêu Dật nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian cũng không có trôi qua, hoàn cảnh chung quanh cũng cùng chính mình rời đi thế giới thứ hai thời điểm không có gì khác biệt, cùng hệ thống giới thiệu giống nhau, chính mình rời đi thế giới thứ hai thời gian, thế giới này thời gian là cơ hồ yên lặng, bây giờ là 2006 năm tháng 3 ngày 15 buổi tối 8:45, kế tiếp, liền cần muốn tại có hạn thời gian bên trong, làm được nhiều đủ viên đạn cùng dây lưng bắn trở về tiền. Dựa theo lần trước dây lưng bắn tới tận thế thời điểm hệ thống tự động hạch toán giá cả, một viên đạn, cũng chính là 300 Mỹ Kim. Muốn mang chừng viên đạn, tối thiểu cũng muốn mấy vạn Mỹ Kim. Này đối với An Thua như vậy một đứa trẻ tới nói, chẳng phải là một cái số lượng nhỏ. Đương nhiên, mấy vạn Mỹ Kim, đối với bút lớn như vậy hừ tới nói, quả thực chính là không đáng kể. Hiện tại, đơn giản nhất cũng là tối trực tiếp kiếm tiền phương pháp xử lý. Dĩ nhiên chính là đi bút cùng Stephanie kia trộn, lần trước tại trong tủ đầu giường tìm xinh đẹp kim, tuy rằng không phải là rất nhiều, nhưng là cũng đủ mang mấy chục viên đạn trở về. Nhưng là làm như vậy cũng là nguy hiểm nhất, một khi bị phát hiện, sau bút cùng Stephanie nhất định đối với chính mình càng thêm chán ghét, đồng thời cũng càng thêm phòng bị chính mình, cho nên Tiêu Dật rất nhanh hủy bỏ tiếp tục trộn tiền ý tưởng, khi như thế nào mới có thể làm được hơn một vạn Mỹ Kim đâu này. Tiêu Dật lập tức cảm giác có điểm nhức đầu, ở kiếp trước thời điểm sinh đang bình thường dân chúng nhân gia, vì tiền phát sầu, hiện tại, trở thành phú hào con, như trước vẫn phải là vì tiền phát sầu, nhìn bút cùng Stephanie sổ ước Mỹ Kim thân giá trị, lại cùng chính mình chút nào không quan hệ, điều này làm cho Tiêu Dật trong lòng càng trở lên kiên định thời khắc đều đang mưu đồ âm mưu, tại An Thua trong phòng lục tung tìm nửa ngày, Tiêu Dật chỉ tìm được hơn $100. Bị đặt bởi vì An Thua là tư sinh tử nguyên nhân, vẫn luôn đối với bút thực keo kiệt, Jerry một tháng tiền tiêu vặt có thể đạt tới hơn vạn Mỹ Kim, mà An Thua một tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ có hơn 1.000 Mỹ Kim, này vẫn là Stephanie bí mật cho hắn. Tuy rằng, lớn như vậy một khoản tiền tiêu vặt, đối với người bình thường gia tới nói là một khoản xa xỉ số lượng, nhưng là đối với ở hiện tại Tiêu Dật tới nói, cuối cùng vẫn là quá ít. Stephanie đối với An Thua kỳ thực quan tâm cùng che chở, nhưng là có chướng ngại ở trượng phu cùng Jerry đối với An Thua chán ghét, lại tăng thêm An Thua luôn gặp rắc rối, phi thường phản nghịch, cho nên nàng cũng không khỏi không trên mặt ngoài đối với An Thua phi thường khắc nghiệt. Theo An Thua ký ức bên trong, Tiêu Dật phát hiện, tại trong cái nhà này, An Thua chính xác chịu đủ khi dễ một cái đáng thương tư sinh tử, không chỉ có bút cùng Jerry khi dễ hắn, thường xuyên nhục nhã hắn, liền đừng dông người. Cũng đối với An Thua hữu ý vô ý tiến hành khi dễ, phía trước bị Tiêu Dật uy hiếp Son cùng Silly hai người, liền bởi vì đã từng bị An Thua nhìn đến hai người bọn họ nhân yêu đương vụng trộm, mà thường xuyên đối với An Thua các loại vu oan hãm hại, thậm chí còn trong bóng tối trêu đùa An Thua, chỉ có hề lên, lao thẳng đến An Thua coi như ca ca đối đãi, thường xuyên trong bóng tối trợ giúp An Thua, bất kể, trước làm được tiền đi mua viên đạn, lại nghĩ biện pháp làm được nhiều tiền hơn mang về. Dù sao, hiện tại còn có chính là thời gian, chính mình đối với cái nhà này tình huống còn chưa đủ rõ ràng, đợi tìm hiểu một chút sau, mới có thể tìm được rất nhanh làm tiền phương pháp xử lý. Tiêu Dật hít sâu một hơi, mở cửa phòng, hướng về hề lên gian phòng đi đến. Hiện tại trong cái nhà này, duy nhất có thể trợ giúp chính mình, cũng chính là An Thua muội muội hề lên. Thùng thùng thùng, nhẹ nhàng gõ một cái hề lên cửa phòng. Ai à? Bên trong truyền đến hề lên non nớt đáng yêu âm thanh, là ta, An Thua. Tiêu Dật bằng trong trí nhớ An Thua thường xuyên biểu hiện ra đến bất cần đời bộ dạng, dùng phản nghịch miệng nói, ca, ngươi tới rồi. Bên trong truyền đến hề lên cao hứng âm thanh, cùng cục một tiếng, môn rất nhanh liền mở ra. An Thua hình như vừa mới tắm xong, tiểu nha đầu mái tóc vẫn là ẩm ướt, trên người mặc một bộ màu hồng phấn váy ngủ, ngực có hơi hơi lồi ra cùng hai cái tiểu điểm lồi. Tuyết trắng cười khẽ chân lộ ở bên ngoài. Ách, hề lên, ngươi sớm như vậy liền ngủ. Nhìn đến trước mắt tiểu loli mặc lấy một thân áo ngủ, Tiêu Dật có chút lúng túng khó xử, không nghĩ tới cô gái nhỏ này sớm như vậy quen thuộc, 10 tuổi cũng đã có ngực, nhìn đến chính mình đến hình như không phải lúc. Dù sao, trước mắt vị này hề lên muội muội là thân phận mình bây giờ cùng cha khác mẹ muội muội, hơn nữa vẫn là một cái 10 tuổi tiểu loli, không ngủ thấy còn có thể như thế nào, dù sao cái gì tốt ngoạn cũng không tới phiên chúng ta, bọn hắn đi chơi, mỗi lần đều mang Jerry, từ trước đến nay cũng không dẫn chúng ta. Hề lên khí phình phình quyết miệng, kéo lấy Tiêu Dật đi vào bên trong, ca, ngươi tiến cùng ta ngoạn một lát, muốn cầu cạnh người, Tiêu Dật cũng chỉ đành ngoan ngoãn nhận thức túng, theo lấy Hề lên đi vào phòng ở. Hề lên phòng ở hiển nhiên so An Thu phòng ở lớn rất nhiều, hơn nữa bên trong chất đầy đủ loại đồ chơi cùng gấu bông, toàn bộ cách điệu đều là ấm áp đáng yêu màu hồng phấn, giường là da thật chi tạo công chúa giường, ga giường, túi chữ nhật, tất cả đều là đáng yêu công chúa phấn. Một vòng đánh giá xuống, ngược lại thật giống là công chúa gian phòng bình thường xa hoa, nhìn ra được đến, Cúc cùng Stephanie đối với hắn nhóm nữ nhi duy nhất rất thương yêu. Ca, ngươi đến trên giường đến, ngươi chơi với ta cái trò chơi như thế nào đây? Hề lên thần thần bí bí nhảy đến trên giường, cắm vào chân hướng về Tiêu Dật ngoéo một cái tay. Tư thế này, làm hề lên đáy quần phong cảnh toàn bộ đều triển lộ ở tại Tiêu Dật trước mắt. Hề lên mặc một đầu hồng nhạt miên quần lót, nhìn có chút rộng thùng thình. Trên quần lót mặt là chuột Mickey phim hoạt họa đồ án. Chuột Mickey phía trên là một cái màu hồng nơ con bướm. Chuột Mickey nhìn thật đáng yêu. Tiêu Dật tại trong tâm lầm bầm một câu. Bất quá, chính mình cô muội muội này đùi có thể thật trắng chín nộn. Không được, không thể nhìn tiếp nữa. Tiêu Dật biết chính mình không đỡ được loại này cám dỗ. Trước mắt cô muội muội này mặc dù mới 10 tuổi, nhưng là đã có quốc sắc thiên hương sơ hình. Hơn nữa theo bộ ngực nhìn, giống như hồ đã bắt đầu trổ mã. Ở trên thêm, cô gái nhỏ này đối với chính mình người ca ca này không chút nào lòng phòng bị, làm ra như vậy tư thế ngồi đến, quả thực chính là tại dụ người phạm tội. Như vậy rộng thùng thình miên nội bên trong, nếu đợi sau khi động tác biên độ năm thứ nhất đại học một chút, chẳng phải là muốn đem kia phấn nộn tiểu mang đầu cấp lộ ra. Khụ khụ, Tiêu Dật ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, hề lên, ca lần này, nhưng thật ra là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện, hừ, ta biết ngay. Ngươi tìm đến ta chuẩn không chuyện tốt gì, ngươi không có việc gì, sẽ không cùng ta ngoạn, ngươi có phải hay không cũng cùng Kiệt Thụy giống nhau, ghét bỏ ta là tiểu hài tử, không thể cùng các ngươi ngoạn kích thích. Hề lên khí phình phình xoay người, quật khởi phấn nộn mông đít nhỏ nằm sấp ở trên tủ đầu giường bắt đầu tìm đồ. Tiêu Dật gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn muội muội mình hề lên bị hồng nhạt quần lót bọc lấy tuyết trắng phấn nộn mông đít nhỏ, mũi lập tức có chút ngứa, tư thế này thật sự là quá kích thích. Tiêu Dật bắt đầu ảo tưởng, ông chặt lấy hề lên tuyết trắng phấn nộn đáng yêu cười khẽ mông đít nhỏ, hung hăng thân bên trên vài hớp. Đáng chết, ta như thế nào nghĩ những cái này, hề lên nhưng là muội muội của mình, hơn nữa hề lên một mực đối với chính mình không tệ, về sau còn được dựa vào hề lên hỗ trợ. Hề lên, ta như thế nào không thích đùa với ngươi, ta chỉ là có điểm việc gấp cần phải ngươi giúp ta, hôm nay quá muộn, ta ngày mai chơi với ngươi như thế nào đây? Tiêu Dật khắc chế chính mình không đi nhìn hề lên mông đít nhỏ, có chút miệng đắng lưỡi khô nói, không được, muốn ta hỗ trợ, ngươi nhất định phải chơi với ta, nếu không ta chính là không giúp ngươi. Hề lên tiếp tục ngồi ở trên giường, khí phình phình nhìn Tiêu Dật, trên tay còn cầm lấy một bộ kỳ quái tạp phiến. Hề lên, ngươi cầm lấy cái thẻ này làm cái gì? Nhìn đến cái thẻ này, Tiêu Dật não bộ bên trong một cách tự nhiên xuất hiện một đoạn tin tức. Đây là Jerry trước kia đi ra ngoài mang lấy hồ bằng cẩu hữu đến trong nhà ngoạn thời điểm làm đi ra sắc tình trò chơi thẻ bài. Đáng chết Kiệt Thụy, chính là dùng loại phương pháp này phá nhiều cái thiếu nữ chỗ. Mỗi lần hề lên đều nghĩ theo lấy Jerry bọn hắn chơi với nhau, đều bị Kiệt Thụy ghét bỏ nàng tuổi tác quá nhỏ mà chạy đi ra. Khi đó, hề lên liền xả thượng An Thu cùng một chỗ, tại ngoài cửa sổ trộm nhìn. Đó cũng là An Thu lần thứ nhất thấy được hoang đường như vậy tràn diện. Một đám mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ lại đang ngoạn như thế dâm đảng trò chơi, hơn nữa bọn hắn còn tận mắt thấy Jerry mang lấy một cái 15 tuổi thiếu nữ tại trong phòng nhỏ làm chuyện này, đối với An Thu xung kích rất lớn. Đồng dạng, hề lên kỳ thật cũng nhận được thật lớn xung kích. Hiện tại hề lên cầm lấy như vậy một bộ tạp phiến, Tiêu Dật nghĩ nghĩ đều cảm thấy có chút sợ hãi. Thấy được chưa, đây là ta theo Jerry kia trộn đến. Hôm nay vừa vặn bọn hắn cũng không tại, chúng ta có thể chơi với nhau cái trò chơi này. Hề lên hưng trí bừng bừng quơ quơ trong tay thẻ bài. Hề lên quần lót rất rộng tùng, lại là bằng bông, nàng như vậy nhích tới nhích lui, màu hồng phấn tiểu nội nội đã bị kéo không giống bộ dạng, Tiêu Dật tính là không nghĩ nhìn, cũng khống chế không nổi ánh mắt của mình hướng về Hề Lên tuyết trắng giữa hai chân nhìn lại, chỉ là dùng ánh mắt còn lại, Tiêu Dật có thể như có như không nhìn đến Hề Lên phấn nộn tiểu mật huyệt, dù sao mới 10 tuổi, Hề Lên tiểu mật huyệt đã có bánh bao huyệt sơ hình, trắng nõn phấn nộn, rất là đáng yêu, không được, ngươi quá nhỏ, chờ ngươi lớn lên điểm, ta lại chơi với ngươi, hơn nữa, cái trò chơi này sẽ đem ngươi làm hư. Tiêu Dật gian nan nuốt nước miếng một cái, chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tới ta sẽ giúp ngươi, Hề Lên tặc cười nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào, Hề Lên, ta gần nhất cấp thiếu một chút tiền, ngươi kia có hay không nhiều tiền tiêu vặt, mượn trước ta một chút, đến lúc đó ta gấp bội trả lại cho ngươi, Tiêu Dật có chút hổ thẹn nói, ha ha ha, Hề Lên khanh khách cười mờ ám, Dương Dương đắc ý cười nói, ta này toàn hơn một vạn, ngươi muốn không, nói, Hề Lên khóe miệng mang lấy tà ác hồ đồ bò dậy, tặc tặc nhếch lên mông, ngửa đầu nhìn Tiêu Dật, Tiêu Dật ánh mắt hơi hơi hạ miết, có thể nhìn đến Hề Lên tràn ngập sức dụ dỗ ánh mắt cùng rộng mở váy ngủ nội cười khẽ đáng yêu tiểu mang đầu, Hề Lên cô gái nhỏ này di truyền Tiffany tốt đẹp gen, chỉ có hơn chớ không kém, tuổi nhỏ, dĩ nhiên cũng làm dài ra không lớn không nhỏ tiểu mang đầu, này nếu phát dục hoàn toàn, Tiêu Dật phỏng chừng, này bánh bao lớn thậm chí có thể vượt qua Tiffany, muốn không, Hề Lên cám dỗ hướng về Tiêu Dật nháy mắt một cái, muốn lời nói, liền chơi với ta, nếu không, đừng hòng lại để cho ta giúp ngươi, ta cho ngươi biết, ta không phải là tiểu hài tử rồi, nói, Hề Lên đột nhiên kéo xuống váy ngủ, đem chính mình tuyết trắng cười khẽ tiểu cặp vú lộ đi ra, ngươi đã muốn nhìn, ta trực tiếp cởi cho ngươi nhìn, ngực của ta đều lớn như vậy, ta không tính là tiểu hài tử a. Hề Lên, ngươi đừng như vậy, Tiêu Dật gương mặt lúng túng khó xử nhìn chính mình cô muội muội này, lập tức một trận nhức đầu, này Brenda cứ như vậy loạn sao, quả nhiên là hào môn loạn bận rộn, này có gì a, ca, ngươi hôm nay thì sao, trước kia chúng ta đều cùng nhau tắm rửa, ngươi lại không phải là chưa có xem qua của ta trần truồng, ta trước đây ba mẹ không ở nhà, Jerry có khi dễ ta, không phải là ngươi ôm lấy ta đi ngủ, vì sao hiện tại liền ngươi cũng như vậy làm bất hòa ta. Hề Lên nhìn đến Tiêu Dật lúng túng khó xử miết đầu bộ dạng, càng thêm nổi giận, ta biết ngay, ngươi và Jerry giống nhau, khinh thường ta là một cô gái, không phải là, Hề Lên, ta đương nhiên yêu nhất ngươi, nhưng là, ngươi bây giờ đã trưởng thành, ngươi và trước kia không giống nhau, kia không thể lấy tùy tiện cấp ca ca nhìn, ngươi hiểu chưa, Tiêu Dật tận tình khuyên bảo giáo dục nói, dù sao Hề Lên ở cái thế giới này là thân muội muội của mình, hơn nữa vẫn là thân nhất người. Hai huynh muội từ nhỏ liền cảm tình đặc biệt tốt, an thua hận toàn bộ mọi người, nhưng là duy chỉ có đối với Hề Lên quan ái đầy đủ, mặt ngoài phản nghịch, nội tâm yếu đuối an thua, thậm chí nguyện ý vì bảo hộ Hề Lên mà trả giá tánh mạng của mình, ngươi cuối cùng thừa nhận ta trưởng thành, ha ha ha, ca, ngươi chơi với ta a, à, ta van ngươi, Hề Lên làm nũng ôm lấy Tiêu Dật, mặt tại Tiêu Dật bụng bên trên cà sát vào lung tung, cầm thường thường còn đụng tới Tiêu Dật đã hơi hơi cương lên thịt ca tụng, nếu không là Tiêu Dật vừa mới tại Tiffany trên người phát tiết một trận, cái này chỉ sợ đã thật cao cương lên, được rồi, vậy thì bồi ngươi ngoạn trong chốc lát, nhưng là chúng ta không thể ngoạn quá mức lửa, Tiêu Dật đầy mặt gật đầu bất đắc dĩ nói, đối với chính mình cô muội muội này, Tiêu Dật cũng là thực tại không có cách nào, lại tăng thêm, mình bây giờ muốn cầu cạnh người, ngồi vào Hề Lên mềm nhũng giường bên trên, Hề Lên bắt đầu hưng phấn quốc bài, Hề Lên theo một đống vẽ đầy lõa nữ hình ảnh bài bên trong rút ra một tấm, thần thần bí bí nhìn thoáng qua, rồi sau đó cười mờ ám nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật nói, thành thực vẫn là dũng cảm, khụ khụ, thành thực a, à, Tiêu Dật không khỏi có chút khẩn trương, bộ dạng này bài bên trong đều là chút gì ngoạn ý, Tiêu Dật đã thông qua an địch ký ức giải nhất thanh nhị sở, tốt, Hề Lên hưng phấn ngã bài nói, an thua, ngươi phải trả lời thành thật này phía trên vấn đề, Tiêu Dật nhìn thoáng qua thẻ bài, phía trên vấn đề là, ngươi có hữu dụng hay không tay cấp chính mình thịt ca tụng đã làm tiết tông vận động, Hề Lên mong chờ nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật, cười tà thúc giục nói nha, ngươi phải thành thật trả lời, nếu là phát hiện nói dối, tính là nhận thua, sau đó tùy ý ta xử trí, ách, Tiêu Dật tìm tòi một lần an thua ký ức, nói đàng hoàng nói, có, coi như ngươi thông minh, hắc hắc, đến ngươi. Hề Lên đem bài thôi cấp Tiêu Dật, Tiêu Dật biểu môi, tùy tiện rút một tấm, hướng lên mặt tùy ý liếc mắt một cái, lập tức hoảng sợ, chỉ thấy tạp trên có hai cái tuyển hạng. Một, thành thực, ngươi có hay không khát vọng cùng khác phái ân ái. Hai, dũng cảm, cởi xuống chính mình tiểu nội nội cấp đại gia nhìn. Mẹ, hai cái này, vô luận hề lên chọn cái nào, đều thật là tà ác, thành thực vẫn là dũng cảm. Tiêu Dật có chút khẩn trương hỏi, ta yêu thích dũng cảm, mau, mau cho ta nhìn nhìn, muốn ta làm cái gì? Hề lên kích động vặn vẹo lấy mông, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dạng. Tiêu Dật gian nan nuốt nước miếng một cái, chậm rãi mở ra trong tay thẻ bài. Được rồi, ta còn cho rằng là gì đâu này, một chút cũng không kích thích. Hề lên nhàm chán biểu môi, trực tiếp đứng lên, xốc lên trực tiếp màu hồng phấn váy ngủ, rồi sau đó không chút nào ngượng nghịu đem quần lót của mình cởi xuống dưới, đem chính mình mật huyệt, nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Tiêu Dật trước mắt, ta thích cái ngoan ngoãn. Tiêu Dật nhìn xem ánh mắt đều thẳng, phía dưới thịt ca tụng, cuối cùng không chịu khống chế thật cao kiên đỉnh, tại Tiêu Dật trong quần, chi khởi một đạo lều trại, hề lên mật huyệt vừa mới bắt đầu phát dục, tuyết trắng âm môi hơi hơi lồi ra, đã có cùng nàng mẫu thân giống nhau bánh bao mật huyệt sơ hình, âm môi bên trong, phấn nộn thịt mềm cười khẽ đáng yêu hơi hơi nhúc nhích, Tiêu Dật nhịn không được tham đầu nghe nghe, không có mùi tanh, còn có một cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hề lên đem quần lót cởi xuống dưới, tùy ý vứt xuống một bên, rồi sau đó nằm sấp mở chân tùy tiện ngồi ở trên giường, cầm lấy một tấm bài khí phình phình nói, lại đến, tư thế này, Tiêu Dật nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, hề lên mê người tiểu mật huyệt, tại hai chân chống đỡ nháy mắt bị tách ra, chặt chẽ âm môi hơi hơi mở ra, đem bên trong phấn nộn tươi mới thịt thừa lộ ra đi ra, làm Tiêu Dật nhìn, nhịn không được muốn một ngụm hàm tại trong miệng thật tốt ăn vài miếng. Thành thực vẫn là dũng cảm, hề lên không chút nào nhận thấy ca ca của mình dị thường, tiếp tục hưng phấn hỏi, thành thực a. Tiêu Dật nuốt nước miếng một cái, chính mình cô muội muội này, thật sự là quá phóng túng một chút, trong vô tình đem hắn liêu dục hỏa đốt người, vì sao lại là thành thực, hề lên khó chịu biểu môi, ngã bài nói, ngươi có phải hay không không thích cùng ta ngoạn. Tiêu Dật nhìn thẻ bài thượng vấn đề, ngươi có hay không khát vọng cùng mẫu thân của mình, phụ thân, ân ái. Ta đờ tờ mẹ nó, này ni mã đều là chút gì biến thái vấn đề. Nhìn đến Tiêu Dật lúng túng khó xử biểu cảm, hề lên lập tức hứng thú, tặc cười nói, thành thật bàn giao, ngươi có hay không khát vọng cùng mẹ ân ái. Nếu như ngươi không nghĩ trả lời vấn đề này, cũng có thể trả lời, ngươi có hay không khát vọng cùng muội muội của ngươi ân ái. Cái này, Tiêu Dật tự hỏi lòng mình, nếu là lấy thân phận bây giờ lời nói, tự mình rót là thật vô cùng khát vọng cùng Stefani ân ái. Ta vẫn là trả lời vấn đề thứ hai a. Tiêu Dật tránh nặng tìm nhẹ nói, ta không có khát vọng quá cùng muội muội của mình ân ái, ít nhất hiện tại không được. Stop, hề lên thất vọng đem thẻ bài vứt xuống một bên, đem chính mình bắp chân gác ở Tiêu Dật trên chân, dùng chân ngón cái gãi gãi Tiêu Dật bụng nói, đến ngươi. Tiêu Dật sờ sờ mũi, cẩn thận rút một tấm bài, nói thật, không biết vì sao, hắn cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, cũng có một chút mong chờ. Kế tiếp muốn rút được là cái gì thẻ bài? Thẻ bài cầm lấy đến nháy mắt, Tiêu Dật kích động nhìn thoáng qua. Một, thành thực, nói ra ngươi trong lòng muốn nhất ân ái danh tự của người đó. Hai, dũng cảm, dùng chân đem đối phương quần lót cởi xuống. Trong lúc, đối phương không thể có bất kỳ cái gì động tác, ngươi cũng không thể sử dụng khác bất kỳ cái gì tứ chi phụ trợ. Này, Tiêu Dật trong lòng âm thầm cầu nguyện, hề lên trăm vạn đừng chọn dũng cảm. Dũng cảm, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hề lên như trước không chút do dự lựa chọn dũng cảm. Tiêu Dật cảm giác như bị sét đánh, dũng cảm, dùng chân đem đối phương quần lót cởi xuống, trong lúc đối phương không thể có bất kỳ cái gì động tác, ngươi cũng không thể sử dụng khác bất kỳ cái gì tứ chi phụ trợ. Hề lên đem thẻ bài chữ phía trên đọc đi ra, khinh thường cười nói, điều này cũng quá đơn giản, ca, ngươi mau đưa quần của ngươi thoát. Hề lên, ta có thể hay không dừng ở đây, ta còn có việc gấp. Tiêu Dật có chút lúng túng khó xử nói, hắn tuy rằng cũng có chút yêu thích tiểu loli, nhưng là, cũng không có biến thái đến cùng với chính mình 10 tuổi muội muội làm chuyện như vậy tình ý tưởng. Hắn hiện tại dưới hông côn thịt đã một mảnh nóng cháy, nếu cởi xuống, chẳng phải là muốn hù được hề lên. Nếu như lại chơi như vậy đi xuống, Tiêu Dật thật sợ chính mình khống chế không nổi chính mình, cùng hề lên sát thương tẩu hỏa, làm ra không bằng cầm thú sự tình, không được. Hề lên chém đinh chặt sắt vẫy tay nói, ngươi nếu không chơi với ta đi xuống, liền đừng hòng để ta sẽ giúp ngươi. Được rồi, kỳ thật Tiêu Dật cũng có một chút mong chờ. Tiêu Dật bất đắc dĩ đứng dậy cởi xuống quần bò, chỉ để lại nhất cái quần lót, rồi sau đó hai chân chuyển hướng, hai tay ôm đầu, thẳng tắp nằm ở hề lên thơm ngào ngạt công chúa trên giường. Nga, mua cát, hề lên nhìn Tiêu Dật cao cao đứng vững lều vải lớn, kinh ngạc che miệng, sắc mặt một trận nóng lên, An Thua, ngươi so Jerry lớn nhiều như vậy, thật sự rất dọa người. Tiêu Dật đầy mặt lúng túng khó xử, tuy rằng hệ thống cấp thân thể của chính mình tiến hành rồi thị giác lừa gạt, tại hề lên bọn người xem ra là An Thua thân thể cùng bộ dạng, nhưng là, chính mình thịt ca tụng, như trước vẫn là chính mình thịt ca tụng, có thể không đại à. Đang tại Tiêu Dật suy nghĩ lung tung lúc, một đôi mềm mại và ôn nhuận chân nhỏ đột nhiên đặt ở hắn thật cao cương lên thịt ca tụng bên trên, cảm giác kỳ dị làm Tiêu Dật cả người nhất run rẩy. Hề lên bàn chân nhỏ nhẹ nhàng cọ sát Tiêu Dật thịt ca tụng, linh hoạt dùng ngón cái chụp nhập Tiêu Dật quần lót khe hở bên trong, rồi sau đó chậm rãi xâm nhập, nhẹ nhàng ôm lấy bên trong quần da gân. Quá trình này, hề lên đáng yêu bàn chân nhỏ liên tục không ngừng chạm đến Tiêu Dật nóng bỏng thịt ca tụng, làm Tiêu Dật một trận rùng mình. Thịt ca tụng bị hề lên bàn chân nhỏ cọ sát cảm giác, làm hắn thoải mái muốn kêu lên. Cảm nhận quần lót chậm rãi bị hề lên dùng chân nha cởi xuống, Tiêu Dật nhịn không được chống lên đầu trộn nhìn thoáng qua hề lên. Chỉ thấy hề lên đầy mặt đỏ bừng, cắn phấn nộn miệng nhỏ môi, si ngốc nhìn chính mình hông phía dưới, hai chân vận động đang lúc, phấn nộn tươi mới tiểu mật huyệt lúc đóng lúc mở, rất là mê người. Tùy theo Tiêu Dật quần lót bị hề lên trút trách cởi xuống, một cây thật lớn thịt ca tụng dữ tợn bắn ra. A, hề lên phát ra một tiếng thét chói tai, kinh hoàng che miệng nói, ca, vì sao ngươi cái sẽ lớn như vậy này, hơn nữa, tại sao là đen tuyền, trước kia lòng tốt của ngươi giống không phải như vậy đó a. Đang lúc Tiêu Dật không biết nên giải thích thế nào thời điểm hề lên lại lẩm bẩm, bất quá, ta yêu thích, nhìn, thật đáng yêu. Ách, Tiêu Dật lập tức gương mặt bất đắc dĩ. Chính mình cái loli này muội muội suốt ngày rốt cuộc tại nghĩ viết cái gì. Tê, hề lên chân đột nhiên đặt ở Tiêu Dật lộ ra thịt ca tụng bên trên, một chân đồng thời đặt ở Tiêu Dật âm túi phía trên, nhẹ nhàng hơi hơi vuốt ve, làm Tiêu Dật sảng khoái phát ra một tiếng gào thét. Hề lên trong suốt lóng lánh, cười khẽ đáng yêu bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đùa bẩn Tiêu Dật thịt ca tụng, đôi mắt si ngốc nhìn thịt ca tụng, khóe miệng thế nhưng treo một tia trong suốt nước miếng. Tiêu Dật nhìn đến hề lên hai chân tại ma sát chính mình thịt ca tụng đồng thời, đùi gắt gao kẹp lấy, lại đang dùng bắp đùi của mình bên trong ma sát chính mình mật huyệt, dâm đảng tà ác tiểu loli. Tiêu Dật lúc này mới rõ ràng cảm nhận được, An Thua tại sao phải cấp muội muội của mình định nghĩa thành dâm đảng tà ác tiểu loli. Trước kia nghe nói, nước Mỹ hào môn dâm loạn sự tình nhiều, hiện tại nhìn đến, thật là như vậy. Đem Tiêu Dật quần lót hoàn toàn cởi xuống sau, hề lên hưng phấn liếm môi một cái, rồi sau đó lại lần nữa rút một tấm thẻ bài. Lúc này đây, hề lên hình như vừa lòng phi thường. Hai chọn một, lần này chỉ có dũng cảm tuyển hạng, hai ngươi chọn một cái A. Hề lên cười mờ ám nhìn Tiêu Dật cương lên thịt ca tụng, liếm liếm đầu lưỡi hỏi. Hề lên đem thẻ bài mở ra, kích động nói, ngoan ngoan dựa theo phía trên tuyển hạng chọn một cái A. Ha ha ha, Tiêu Dật vội vàng hướng về thẻ bài nhìn lên đi. Một, dũng cảm, dùng ngươi sinh thực khí ma sát đối phương sinh thực khí. 2. Dũng cảm, dùng đầu lưỡi của ngươi liếm láp đối phương sinh thực khí. CMN, Tiêu Dật nhìn phía trên hai cái tuyển hạng, nhịn không được mắng một câu. Hai cái này tuyển hạng, đều là như vậy dâm đảng. Thứ một cái tuyển hạng, mặc dù không có cắm đi vào, nhưng là như thế này cọ sát lời nói, cùng luyến đồng, loạn luân có gì khác nhau. Quá mẹ nó dâm đảng rồi, Kiệt Thụy tên hỗn đảng này, rốt cuộc là nơi nào muốn làm đến loại này thẻ bài. Về phần cái thứ hai, Tiêu Dật vụng trộm nhìn thoáng qua hề lên mở rộng ra hán tươi mới ngon miệng đáng yêu mật huyệt, vừa rồi cổ kia thơm ngào ngạt mùi thơm cơ thể còn tại Tiêu Dật mũi một bên lượn lờ. Loại này còn không có phát dục ấu nữ nộn huyệt, ngược lại đích xác rất sạch sẽ thực nhẹ nhàng khoan khoái, liếm nhất liếm, ngược lại không có gì, thưởng thức, cũng có thể tiếp nhận, nhưng là, này vẫn là thật là tà ác a. Tiêu Dật gian nan nuốt nước miếng một cái, do dự nói, hề lên, ta nhận thua có thể chứ, nhận thua có thể, hề lên ngạo kiều cắm vào tay cười đắc ý nói, nhận thua ngươi nhậm chức từ ta sắp xếp, hơn nữa, đã đừng hòng tìm ta hỗ trợ, ta phía trước trộm nhìn Kiệt Thụy cùng kia một chút nữ ngoạn thời điểm còn có rất tốt dịu chiêu đâu, hắc hắc, đáng chết, Tiêu Dật trong lòng thầm mắng một tiếng, đáng chết Jerry, đem hề lên dạy hư thành hình dáng ra sao, bất quá, nghĩ còn đỉnh kích thích, được rồi, ta tuyển chọn cái thứ hai. Nghe được Tiêu Dật tuyển chọn cái thứ hai, Helen có chút không như thế nào cao hứng biểu môi, đem tuyết trắng tinh tế ngọc chân tách ra, lay động bàn chân nhỏ mong chờ nói, ca, ngươi tới đi, phải được liếm đến ta hài lòng mới thôi. Nhìn Helen mở rộng ra hai chân cùng ngọc bắp đùi bộ kia phấn nộn tươi mới mật huyệt, Tiêu Dật đột nhiên rất thèm ăn, chậm rãi lè lưỡi, chậm rãi tới gần Helen mật huyệt, ồ ồ hô hấp phun ra tại Helen mật huyệt bên trên. Đầu lưỡi còn không có đụng tới hề lên mềm mại mật huyệt, hề lên liền thoải mái yêu kiều xuyển, thân kiều thể mềm mại dịch đẩy nhã, nghe hề lên mềm mại thân ngâm, vuốt ve hề lên mềm mại tinh tế tiểu chân dài, Tiêu Dật đột nhiên nghĩ đến một từ, bú. Tiêu Dật mảnh há mồm ra nhất miệng ngậm chặt hề lên mật huyệt, một bên tham lam mút lấy hề lên mật huyệt, một bên dùng đầu lưỡi ôm nhu liếm lấy hề lên âm đế, cô gái nhỏ nơi nào đã nếm thử như vậy cảm giác sảng khoái. Tại Tiêu Dật liếm liếm phía dưới, thoải mái một trận thân ngâm, toàn thân, đều tại rất nhỏ run run. A, ân, ca ca, thật thoải mái, dùng sức hút ta, hút, đầu lưỡi vói vào được không? Ừ, a, không được, ta thật thoải mái, rất thư thái, ta muốn, ca ca, ta muốn đầu lưỡi của ngươi vói vào, dùng sức điểm. Tùy theo hề lên dâm đãng thân ngâm, hề lên mật huyệt bên trong bắt đầu phân bố tươi mới chất lỏng, điềm điềm, tinh tinh. Tựa như là sống hào chất lỏng bình thường tươi mới ngon miệng, Tiêu Dật một bên tham lam mút hút, một bên vuốt ve này hề lên phấn nộn tế trật mông đít nhỏ, đem hề lên cả người đều ôm, hề lên hai cái chân đặt tại Tiêu Dật bả vai bên trên, hai tay gắt gao ôm lấy Tiêu Dật đầu, liên tục không ngừng vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều phối hợp Tiêu Dật liếm láp mút hút, loại này dâm đãng mà vô cùng tà ác sự tình, làm hai huynh muội đều tràn đầy kích thích cảm giác, thật lâu sau, hề lên đã đại hãn tràn trề. Thoải mái sắc mặt đỏ ửng, cả người khô nóng, vừa mới loại này bị liếm láp mút hút cảm giác sảng khoái, làm hề lên hưởng thụ đến trước nay chưa từng có sảng khoái, làm trong tâm nàng trở về chỗ cũ vô cùng, thậm chí, có chút nghiện, mà Tiêu Dật là hút miệng đầy nước miếng ngọt ngào, trở về chỗ cũ vô cùng, dưới hông thịt ca tụng, càng là trướng một mảnh đỏ bừng, khô nóng khó nhịn, tuy rằng trong lòng thực muốn thịt ca tụng nhét vào muội muội mình mật huyệt, nhưng là Tiêu Dật vẫn là khắc chế. Dù sao, hề lên mới 10 tuổi, tuy rằng đã bắt đầu trổ mã, nhưng là nhỏ như vậy tuổi tác liền rách nàng chỗ, này có chút tàn nhẫn. Huống chi, hề lên ở cái thế giới này vẫn là muội muội của mình, đối với chính mình vẫn luôn tốt lắm, thực ỷ lại chính mình. Hề lên, thoải mái sao, hiện tại chơi đã a, ta phải đi làm chánh sự. Tiêu Dật hít sâu một hơi, đem dục vọng trong lòng áp chế, nghiêm trang nói, ta đã tốt lắm, nhưng là ngươi còn không có. Hề lên kiều thở gấp vặn vẹo uốn éo mềm mại thân hình, ngươi lại quất một tấm, liền có thể đã xong, được rồi, Tiêu Dật bất đắc dĩ cúi người xuống, theo một đống thẻ bài bên trong rút ra một tấm có một nữ nhân lõa lồ tại chụp huyệt thẻ bài, một, thành thực, nói ra ngươi bây giờ tối nghĩ chuyện cần làm tình, hai, dũng cảm, đem đường nước vẽ loạn tại chính mình sinh thực khí bên trên, làm cho đối phương thường hương vị, phải nói đối với ba lượt mới tính xong quá, khí. Nhìn thẻ bài thượng dũng cảm trò chơi, Tiêu Dật kích thích hít sâu một hơi, con mẹ nó, thật là tà ác cốt dâm đảng trò chơi, này mẹ nó mình cũng không có nghĩ đến quá còn có tà ác như thế ngoạn pháp, bất quá, nhìn rất thú vị, hề lên, thành thực vẫn là dũng cảm, Tiêu Dật có chút mong chờ nhìn hề lên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hề lên hẳn là sẽ chọn dũng cảm, đương nhiên là dũng cảm, quả nhiên không có ngoài ý muốn. Hề lên lại lần nữa tuyển chọn dũng cảm, Tiêu Dật ngã bài, hề lên nhìn thẻ bài thượng tà ác trò chơi, lòng tràn đầy vui mừng vỗ tay nói, cái hảo ngoạn này, nói, hề lên quay đầu quyệt tuyết trắng phấn nộn mông nhỏ, ở sau người ngăn kéo lẩm nhẩm, hề lên mông rất trắng, rất non, liền vậy đáng yêu hoa cúc, đều tràn đầy tươi mới xinh đẹp cảm giác, phấn nộn, làm người ta nhịn không được muốn liếm nhất liếm, mà hề lên mật huyệt. Vừa mới tại Tiêu Dật liếm láp trêu đùa phía dưới, cũng sớm đã nụ hoa chớm nở, đáng yêu giống như một đóa nụ hoa chớm nở tiểu hoa nhài, chờ đợi người khác ngắt lấy. Tiêu Dật hiện tại có chút hối hận, vì sao vừa rồi không tuyển chọn thứ nhất cái, dùng chính mình thịt ca tụng, thật tốt từ từ hề lên này tươi mới ngon miệng tiểu mật huyệt, cấp, hề lên xoay người, đem nhất bọc hoa quả đường đưa cho Tiêu Dật. Tiêu Dật nhìn thoáng qua, nhịn không được trong lòng kinh ngạc, tuyết đặc, nhảy nhót đường. Hề lên cấp chính mình, dĩ nhiên là nhảy nhót đường, có quả táo vị, quả cam vị, sữa vị, chuối vị, chocolate vị, dâu tây vị, bạc hà vị, tốt lắm, bắt đầu đi, Hề Lên lại tìm ra một cái khăn tay, đem mắt của mình tình phủ lên, co chân quỳ gối tại Tiêu Dật Thịt ca tụng trước, như là một đầu mèo con bình thường mong chờ kế tiếp xinh đẹp vị đại tiệc. Tiêu Dật hiện tại cũng đến mức khó chịu, vừa vặn có thể mượn cơ hội làm chính mình tiểu loli muội muội dùng miệng cấp chính mình thịt ca tụng giải giải ép, chọn nhất bọc dâu tây vị nhảy nhót đường. Tiêu Dật dính người yêu của mình dịch, sẽ ở thịt ca tụng phía trên lau điểm nước miếng, đem nhảy nhót đường hướng đến thịt ca tụng thượng khẽ đảo. Một trận điểm kích bình thường cảm giác tê dại thấy lập tức thổi quét toàn thân, thịt ca tụng đang nhảy khiêu đường kích thích phía dưới một trận co giật, không chịu nổi. Tiêu Dật trực tiếp thô bạo bóp Hề Lên cầm, đem thịt ca tụng chậm rãi cắm vào Hề Lên mềm mại miệng nhỏ bên trong. Hề Lên bị đại gà a toàn bộ chất đầy miệng, ô yết một tiếng, trúc trắc lè lưỡi vòng Tiêu Dật thịt ca tụng liếm. Hề Lên kỹ thuật rất kém cỏi kính, cùng Nicole cùng Stefani so với đến, kém quá xa. Tiêu Dật không chỉ có chút không thoải mái, hơn nữa còn luôn bị Hề Lên nhọn nhọn tiểu hổ nha cách đến, lại tăng thêm nhảy nhót đường cái loại này cảm giác tê dại thấy, làm Tiêu Dật có loại khác thường khó chịu. Bất quá, này ti không ảnh hưởng chút nào, Tiêu Dật hưởng thụ bị tiểu loli liếm láp thịt ca tụng cảm giác sảng khoái cùng trong lòng cái loại này càng ngày càng là mãnh liệt ý nghĩ tà ác, dạy dỗ tiểu loli, đùa bẩn tiểu loli, này tại Tiêu Dật kiếp trước. Nhưng là vô số trạch nam xinh đẹp mộng, cho dù là nước Mỹ cao nhất đại lão, cũng đều có đùa bẩn tuổi trẻ tiểu loli dục vọng mãnh liệt. Đối với tiểu loli tuổi trẻ và tràn ngập sức sống thân thể, không có một cái nam nhân có thể ngăn cản ở cám dỗ. Huống chi, cái tiểu loli này vẫn là như thế mê người, Tiêu Dật xem như trạch nam một cái, đương nhiên cũng từng kinh ảo tưởng quá. Nhưng là, lúc trước cũng chỉ có thể là ảo tưởng thôi. Hiện tại, hắc hắc. Trước mắt cái này dâm đảng tà ác tiểu loli, không chỉ có là cái mỹ nhân bại hoại, hơn nữa, vẫn là muội muội của mình. Nếu là chính mình chậm rãi dạy dỗ lời nói, nên sảng khoái hơn. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dật đều tràn đầy mong chờ. Dù sao, chính mình cũng không trở về được chính mình thế giới cũ rồi. Hiện tại, ngay tại tận thế cùng này thế giới thứ hai, tận tình làm chính mình trước kia không dám làm lại phi thường chuyện muốn làm tình a. Vâng, là, ô ta đã biết. Là dâu tây vị, Hề Lên bị Tiêu Dật thịt heo ca tụng bỏ vào hô hấp có chút khó khăn, nức nở nói ra suy đoán của mình, đáp đúng, đem phía trên đều liếm sạch sẽ, ta đổi lại một cái khẩu vị. Tại Tiêu Dật mệnh lệnh phía dưới, Hề Lên nhu thuận đưa ra phấn nộn đáng yêu đầu lưỡi, dính trong suốt nước bọt, như là ăn kẹo que bình thường tại Tiêu Dật thịt ca tụng thượng vừa liếm vừa mút. Đợi Hề Lên hoàn toàn thanh lý sạch sẽ sau, Tiêu Dật lại mở ra nhất bọc bơ vị, bắt đầu vẽ loạn tại chính mình thịt ca tụng phía trên. Lúc này đây, Tiêu Dật cố ý đem nhảy nhót đường vẽ loạn ở trên lỗ tiểu của mình cùng cổ quy đầu câu khâu bên trong, rồi sau đó, đem bọc da nhẹ nhàng bao trùm tại cổ quy đầu bên trên. Hề Lên có chút khẩn cấp không chờ được lại lần nữa nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng. Lúc này đây, Hề Lên kỹ thuật tiến bộ rất lớn, mút hút thời điểm cũng biến thành rất lực đạo, Tiêu Dật cảm giác. Hề Lên tựa như là một đứa con nít tại mút hút sữa bình thường mút hút chính mình thịt ca tụng, khát vọng theo chính mình thịt ca tụng bên trong, mút hút ra nàng yêu thích tinh dịch, không cho phép ngậm nó, chỉ có thể dùng đầu lưỡi của ngươi đi thường. Tiêu Dật lần này thay Hề Lên gia tăng khó khăn, Hề Lên hình như cũng thực yêu thích như vậy khiêu chiến, rất là nhu thuận phối hợp Tiêu Dật mệnh lệnh, đưa ra phấn nộn linh hoạt đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi, cuốn lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, tại Tiêu Dật thịt ca tụng bên trên. Tìm kiếm điềm điềm nhảy nhót hương vị, tùy theo Hề Lên phấn nộn đầu lưỡi thăm dò, Tiêu Dật thoải mái một trận thân ngâm, đặc biệt đương Hề Lên đầu lưỡi thăm dò đến ngựa của hắn mắt cùng cổ quy đầu vị trí thời điểm luôn có thể làm Tiêu Dật nếm được giống như điện giật chua thích. 3. Tiêu Dật nhẹ nhàng một cái tát xếp hạng Hề Lên phấn nộn tuyết trắng mông biết nhỏ bên trên, thở hổn hển thô lỗ hỏi, nói mau, hương vị gì vậy, lại nói không ra đến, liền phạt ngươi ăn của ta tinh tử, bạn đang nghe truyện. Hậu cung ở Mạc Thế. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.